Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Lam Giang có tựa đề Đàn bà khi yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trọn bộ câu chuyện này để rồi xem người đàn bà trong câu chuyện này là một người như thế nào, có được hạnh phúc trọn vẹn hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện này. Cuộc gặp gỡ định mệnh đầu tiên như thế nào? Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lệ Băng nhìn mình trong gương, cô cảm thấy bối rối với chiếc váy ngắn cũn cỡn, hở trên ngắn dưới mà mình đang mặc. Cô quay trước quay sau, cố gắng kéo cho chiếc váy dài xuống thêm một chút nữa. Cô không quen với những bộ đồ như thế này. Cô ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và khẽ thở dài. Lệ Băng thấy sợ những gì đang chờ cô ở phía trước, nhưng cô đã chẳng có đường lùi nữa rồi. Cô mở chiếc bóp nhỏ, lấy ra một thỏi son màu đỏ, khẽ tô lên đôi môi căng mọng của tuổi đôi mươi. Lệ Băng đứng lên, hít thở thật sâu, bước ra khỏi căn phòng để tới với điểm hẹn. Ở nơi đó có những người đàn ông, rượu, tiếng nhạc và một bản hợp đồng cần cô hoàn thành. Hải Đăng bước vào sảnh của một quán karaoke lớn nhất nhì thành phố. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng và vui mừng nhận ra Tùng Quân đang ngồi ở một góc. Hải Đăng tiến lại gần chỗ bạn của mình. Họ chưa đến à? Tùng Quân ngước lên nhìn bạn. Tất nhiên là chưa. Mình hẹn họ nên phải đến sớm hơn chứ. Ngồi xuống đi. Trên bàn của Tùng Quân đã có một ly rượu vang nhỏ. Anh chàng ra hiệu cho nhân viên và gọi thêm một ly nữa. Tùng Quân nghiêng và chạm nhẹ vào chiếc ly của Hải Đăng. Uống đi. Đừng uống nhiều như thế. Lát vào thế nào chúng ta cũng phải uống tiếp. Đừng để mình say. Tùng Quân uống cạn ly rượu, nhìn bạn rồi cười tủm tỉm. Ông đúng là ngố. Việc uống rượu lát nữa không phải là do tôi và ông lo. Họ cần gì, hai thằng được dựa chúng ta uống cùng. Vì thế tôi cần uống một chút cho hưng phấn, để lát nữa còn bàn chuyện cho suôn sẻ chứ. Hải Đăng cảm thấy hơi khó hiểu trước những lời nói của Tùng Quân. Anh ngồi xuống bàn, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hơi men lan dần trong cổ họng. Hải Đăng mới từ nước ngoài về, cuộc sống ở Việt Nam của anh gần như xa lạ. Có lẽ cũng vì thế mà mẹ Đăng muốn anh làm việc chung với Tùng Quân. Chơi với nhau từ nhỏ, nhưng tính cách của Quân và Đăng tương đối khác nhau. Quân lúc nào cũng sổi nổi, nhưng lại sành sỏi thương trường. Còn Đăng thì lại trầm tính, ít nói hơn. Ấy vậy mà cả hai đã làm bạn với nhau gần ấy năm. Nghĩ lại nhiều lúc, Đăng còn cảm thấy không hiểu tại sao lại có thể duy trì tình bạn lâu đến vậy. Tùng Quân cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Thỉnh thoảng anh chàng lại đưa tay lên xem đồng hồ và có vẻ bực dọc. Ông nóng ruột vì họ chưa đến à? Đã tới giờ đâu? Không. Tôi đợi người khác. Ai thế? Một em chân dài, người đảm nhận phần uống rượu thay tôi và ông. Tùng Quân quay lại nháy mắt tinh nghịch với Hải Đăng. Vừa lúc đó có một cô gái xinh đẹp bước vào quán. Nếu như tôi không nhầm, thì cô nàng của chúng ta tới rồi. Tùng Quân ngồi xuống ghế, điệu bộ dò xét và thích thú khi nhìn thấy cô gái đi vào từ phía cửa, có vẻ ngơ ngác. Cô gái hỏi lễ tân điều gì đó, rồi đánh cặp mắt ra phía Quân và Đăng đang ngồi. Cúi đầu cảm ơn nhân viên, cô gái bẽn lẽn bước về phía hai người. Vừa đi, cô gái trẻ vừa cố gắng kéo chiếc váy ngắn xuống. Điệu bộ đó làm cho Tùng Quân bật cười. Xin lỗi, anh có phải là anh Tùng Quân không ạ? Thay vì trả lời câu hỏi, Tùng Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ và nói. cô đến muộn 5 phút. Cô có biết trong làm ăn 5 phút có giá trị như thế nào không? Cô gái bối rối, cối rạp người xuống. Tôi xin lỗi. Anh cứ trừ vào tiền lương đã thỏa thuận ạ. Vẫn giữ cái điều bộ khinh khỉnh ban đầu, Tùng Quân lại đùng đỉnh nói. Cũng còn may là khách của tôi chưa tới. Vì thế tôi tạm nhân nhượng cho cô. Chờ xem cô làm việc thế nào đã. Tùng Quân nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô gái. Anh gật gù và có vẻ hài lòng. Cô tên là gì? Tôi tên là Lệ Băng. Thôi nào, cô ngồi xuống đi. Tôi và anh chàng này tuy có đẹp trai, nhưng không phải là một ông chủ quân phiệt đến mức bắt người làm cho mình phải đứng mãi thế đâu. Lệ Băng ngồi xuống ghế. Cô lấy tay che đi đôi chân có phần lộ ra quá nhiều của mình với một điều bộ gượng gạo. Lệ Băng liên tục cố kéo cho chiếc váy dài xuống. Thấy vậy, Tùng Quân mới bật cười nói. Cô gái này, cô càng làm như thế, người ta lại càng chú ý vào những phần mà cô hở ra đấy. Cô cứ tự nhiên đi. Thực ra đàn ông chúng tôi không tệ tới mức nhìn xoáy vào những chỗ mà cô muốn che đi đâu. Đôi má của Lệ Băng đỏ ửng vì ngượng. Không hiểu sao, hình ảnh này lại khiến cả Tùng Quân và Hải Đăng bối rối. Quả thật là cô đẹp. Một vẻ đẹp có phần không ăn nhập với cái bộ đồ mà cô đang mặc. Nhưng dẫu có thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể làm lu mờ đi nhan sắc của cô. Một gương mặt thanh tú và một thân hình căng tràn nhựa sống, lấp ló sau chiếc váy, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của người con gái. Tùng Quân cảm thấy không gian im lặng này làm cả ba khó xử, nên đã chủ động phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy. Thủy Dung nói với cô vì những việc cô phải làm rồi chứ. Cả mức tiền mà cô nhận được nữa. Lệ Băng khẽ gật đầu. Từ khi vào tới giờ cô chưa dám ngẩng mặt lên nhìn Tùng Quân và Hải Đăng. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Tùng Quân bực mình phi chiếc bật lửa xuống bàn tới keng một cái. Biết rồi, mà lại còn xưng tôi này tôi nọ. Tôi không cần biết cô bao nhiêu tuổi, nhưng với những cuộc gặp gỡ như thế này, điều đầu tiên mà cô phải làm là tôn trọng những gã đàn ông của cô, và cô phải gọi bằng anh. Chẳng lẽ ngay cả điều này cô cũng không biết hay sao? Chúng tôi bỏ một đống tiền ra cho cô, để lát nữa vào cô xưng tôi với những người đàn ông đang cần một em non tơ, nũng nịu à? Tôi... À, em xin lỗi, vì em chưa quen ạ. Hải Đăng thấy vậy thì lấy tay gàn thằng bạn. Thôi đi, đừng làm căng thẳng mọi chuyện lên thế. Ông làm cô ấy sợ rồi đấy. Lát nữa, lại hỏng việc thì sao? Nghe bạn nói có lý, Tùng Quân mới dịu giọng xuống. Cô ăn tối rồi chứ? Dạ, em ăn rồi à. Chầm điếu thuốc đưa lên miệng, Tùng Quân vẫn nói bằng cái giọng điệu bất cần. Đừng nghĩ là tôi lo cho cô. Cái tôi quan tâm ý, là cô sẽ không say sau khi uống vài chén rượu chỉ vì một cái bụng trống rỗng. Vì thế, cô đừng có nói dối tôi. Cô hiểu chứ? Tùng Quân ghé sát vào mặt của Lệ Băng, đưa tay nâng cằm của cô lên. Lệ Băng cảm thấy đau nhưng không dám nhăn nhó. Em vội quá nên em chưa kịp ăn, nhưng em không đói đâu à? Vấn đề không phải là cô đói hay không, mà cô cần cho dạ dày của mình chuẩn bị tinh thần trước khi cô nốc cả đống rượu. Tôi không muốn bỏ tiền thuê cô, để rồi lát nữa lại phải vác cô về trong cái trạng thái say mèn. Tùng Quân nói xong thì bật tay tách một cái. Cô nhân viên phục vụ ngoan ngoãn bước tới. Cô chuẩn bị cho cô gái này chút đồ ăn nhẹ, khoảng 15 phút nữa. Ăn xong thì dẫn cô ấy vào phòng mà tôi đã đặt trước. Nói rồi Tùng Quân và Hải Đăng toàn bước đi. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, Tùng Quân quay lại cười danh mãnh. Cô cứ yên tâm mà ăn đi. Tiền ăn tôi không trừ vào số tiền mà cô được nhận đâu. Dù sao thì cô cũng đẹp hơn Thủy Dung. Cũng coi như tôi lời to. Lệ Băng bước vào căn phòng. Tiếng nhạc sập sình, tiếng người nói râm ran và những chàng cười đắc chí khiến tai của cô ù đi vì lo sợ. Cô có cảm giác mình sắp bước vào một nơi đầy nguy hiểm, nhưng lại chẳng có quyền được quay trở lại. Hít thở một hơi thật sâu, Lệ Băng cố gắng bình tĩnh và trấn an mình. Không sao đâu, Thủy Dung làm được, thì mình cũng làm được. Lệ Bằng nở một nụ cười tươi tắn trên môi và bước vào bàn tiệc. Hình ảnh của cô khiến cả đám đàn ông đều ngây người ra ngắm nghía. Có lẽ ngạc nhiên nhất vẫn là Tùng Quân. Nhưng rồi nhanh như chớp, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang thì thầm vào tai một người đàn ông già nua bên cạnh. Chẳng hiểu họ nói gì với nhau, nhưng sau đó người đàn ông kia ngửa cổ lên trời và cười khoái trá. Quân mới kéo tay Bằng ngồi xuống. Anh ta cố tình sắp xếp cho cô ngồi giữa mình và gã đàn ông già nua ấy. Còn Hải Đăng, anh ngồi ở một góc ghế, lặng lẽ quan sát từng điệu bộ, cử chỉ nhỏ trên gương mặt của cô gái, đẹp như Lệ Băng. Không hiểu sao anh bị cuốn hút cực mạnh bởi đôi mắt buồn của Lệ Băng. Nó khiến anh không thể nào ngừng nhìn cô trong giây lát. Trong suốt cuộc vui kéo dài hơn 3 tiếng, Lệ Băng không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu. Cô cảm thấy người có chút choáng choáng, nhưng lại không hề say. Thật may là cô có tiểu lượng tốt, dù bản thân cô chưa bao giờ thích uống rượu. Cuộc đàm phán tàn, Lệ Băng ngồi vật ra chiếc ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Cô cảm thấy mệt nhoài, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại mình cô. Em uống chút nước, cho tỉnh táo. Lệ Băng giật mình mở mắt ra, cô đã thiếp đi trong vòng vài phút. Đứng trước mặt cô lúc này là Hải Đăng. Anh đưa cho cô ly nước chanh muối. Cô rón rén cầm, miệng lí nhí. Em cảm ơn anh. Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô trìu mến. Em uống đi, uống cho dã rượu. Dạ vâng ạ. Vừa lúc đó, Tùng Quân mở cửa bước vào, thấy bạn Hải Đăng mới đứng bật dậy. Thế nào, mọi việc có ổn không? Ông ta đồng ý chứ? Tất nhiên là êm đẹp. Chắc là nhờ cả vào cô em đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô em một chút có được không? Tùng Quân vừa trả lời bạn, vừa đánh cặp mắt sang nhìn Lệ Băng. Hải Đăng lúc này mới bước ra ngoài để tránh cho Lệ Băng khó xử nếu như câu chuyện của Tùng Quân có phần khiếm nhã. Tùng Quân ngồi xuống bên cạnh của Băng, mở ví tiền và rút ra một số tiền rồi cầm lấy tay của Lệ Băng nói. Tiền của cô em đây. Anh rất hài lòng. Tuy cô em không chuyên nghiệp được như Thủy Dung, nhưng có vẻ như sự ngây thơ non tơ của em lại làm cho ông ta thích thú. Hơn nữa, em cũng đẹp hơn Thủy Dung. Vì thế, tôi cho em thêm tiền, coi như là thưởng cho cả hai em. Em cứ cầm lấy đi. Lệ Băng bần thần những đồng tiền được rúi vào tay của mình. Cô cảm thấy thật xót xa. Nhìn dáng vẻ đó của Lệ Băng, Tùng Quân mới lạnh lùng nói. Sao thế? Cô em chê ít à? Dạ không. Như thế này là nhiều hơn so với thỏa thuận à? Bây giờ em xin phép về. Không muộn rồi. Lệ Băng đứng dậy. Lúc này anh mới kéo mạnh tay của cô, khiến cô ngồi bịch xuống ghế. Khoan đã nào cô em. Anh đã nói hết đâu. Người đàn ông ban nãy, đối tác của bọn anh, muốn qua đêm cùng với em. Em đồng ý chứ? Ông ta vẫn nán lại ngoài kia để chờ một cái gật đầu của em đấy. Về khoản tiền nong thì em cứ yên tâm. Ông ta là một gã chịu chơi. Ông ta không để cho em thiệt đâu. Lệ Bằng lúc này mới phản ứng dữ dội. Không, tôi không đồng ý. Cô còn chưa kịp đứng dậy, Tùng Quân đã rút trong túi ra một nắm tiền rồi nhét vào ngực của cô. Đây là tiền tôi cho riêng em, để em phục vụ ông ta tới bến. Thế là vừa ý rồi chứ gì. Nước mắt của Lệ Băng sắp trào ra khóe mắt. Cô rút số tiền đó ra, ngửa bàn tay của Tùng Quân lên và dối vào đó số tiền anh vừa đưa. Cảm ơn anh, nhưng tôi không bán thân. Cô vẫn chê ít đấy à? Không cần phải cố tỏ ra sang chảnh thế đâu. Làm cái nghề này mà lại còn chê tiền nữa sao? Cánh cửa phòng va vào bờ tường thật mạnh. Hải Đăng đẩy cửa bước vào, gương mặt đầy tức tối. Quân à, ông thôi đi. Ông quá chớm rồi đấy. Hãy tôn trọng người ta một chút. Lúc này Tùng Quân mới cười khẩy, cầm lấy số tiền mà Lệ Băng đưa. Lại định làm một cô đĩ có nhân cách à? Vậy được thôi, tùy cô. Tôi cũng nghĩ cô giống như Thủy Dương, nên mới có lời mời như vậy. Cô không thích thì thôi. Cô về đi. Lệ Bằng cứng rắn lạ thường. Cô cầm đủ số tiền mình đáng được nhận, quay lại nhìn Tùng Quân. Dù sao là một con đĩ có nhân cách, cũng vẫn hơn mà. Chào anh, cảm ơn anh vì đã đưa nhiều hơn thỏa thuận. Nhưng tôi chỉ nhận đúng số tiền đã giao ước mà thôi. Xin chào. Cô bước ra khỏi văn phòng, nước mắt trực trào ra nhưng vẫn cố kiềm chế. Hải Đăng lúc này mới chạy vội theo người con gái ấy. Anh muốn đưa cô về, dù sao cũng đã muộn. Và điều quan trọng là anh nghe thấy giọng cô nói đầy run rẩy. Tùng Quân ngồi xuống ghế, bực mình tu hết ly rượu trên bàn. Anh cảm thấy tức tối nơi lồng ngực. Và rồi trên bàn ấy, Tùng Quân thấy một chiếc bóp nhỏ màu xám. Anh mở ra, bên trong có rất nhiều giấy tờ và một tấm ảnh chân dung. Trong ảnh, Lệ Băng mặc một chiếc áo dài trắng tinh khôi. Hải Đăng vòng ra lấy xe rồi vội vàng đuổi theo Lệ Băng. Cô gái bước tập tễnh trên vỉa hè rồi ngồi tạm xuống chiếc ghế ở bến xe buýt để tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân. Lệ Băng nhăn nhó rồi lấy tay xoa bóp cho đôi chân của mình. Này, cô lên xe đi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Lệ Băng giật mình đứng dậy. Cô đánh cặp mắt vào bên trong chiếc xe hơi màu trắng của Hải Đăng. Có vẻ như cô sợ ngồi trong đó, có một gương mặt không mấy thiện cảm nào đó đang ngồi phía sau. Vài giây sau gương mặt cô giãn ra, vì chỉ thấy Đăng đi một mình. Cảm ơn anh, nhưng tôi về một mình được rồi. Cô đừng có ngại, tôi không có ý gì. Chỉ là tôi thấy đêm đã muộn, cô lại có hơi rượu trong người. Đi lại một mình thế này không tốt, giờ này cũng không còn xe buýt. Nếu cô đi taxi, cũng tốn kém đấy. Số tiền mà cô vừa được nhận không dễ dàng phung phí cho một khoản như thế đâu. Hơn nữa, hình như chân cô lại đang bị đau. Hải Đăng đưa ra hàng loạt những lý do để cho Lệ Băng không có cách nào mà từ chối. Kể ra những lời anh nói cũng đúng. Lệ Băng mới tần ngần một chút. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Cô cũng sợ phải bắt xe ôm về. Mà nếu đi taxi thì chắc hết quá nửa số tiền hôm nay cô nhận được. Như thế quá là lãng phí. Và lại linh tính mách bảo rằng anh chàng đối diện với cô không phải là một người xấu, ít nhất là không xấu như bạn của anh ta. Vậy phiền anh cho tôi đi nhờ về nhà nhé. Hải Đăng hăng hái xuống xe, mở cánh cửa xe ô tô cho cô, nghiêng đầu về phía Lệ Băng nói. Rất hân hạnh. Chiếc xe lướt nhanh trên con đường vào thành phố lúc nửa đêm. Con đường rộng dài và vắng người, bỗng chốc trở nên thanh bình đến lạ. Anh ơi, xin lỗi nếu tôi đòi hỏi hơi nhiều, nhưng anh có thể mở cửa kính của xe xuống được không? Tôi muốn tận hưởng làn gió mát lạnh vào buổi đêm này. Hải Đăng nghe xong thì từ từ hé mở cánh cửa, rồi quay sang nhìn Lệ Băng nói. Thế này đã được chưa? Cảm ơn anh. Hải Đăng bật một bản nhạc nhẹ nhàng không lời trên xe và gần như suốt quãng đường về, cả hai bên đều im lặng. Một bài nhạc du dương, làn gió lùa vào xe, thổi tung vài lọn tóc tinh nghịch. Đêm về khuya, con đường hiền lành dưới ánh điện cao áp. Khung cảnh đó quá đỗi thanh bình, nên ai cũng mơ màng. Xin lỗi, từ tối đến giờ, tôi không biết tên của anh. Lệ Băng chủ động phá tan sự yên tĩnh đó bằng một câu hỏi. Hải Đăng mới bật cười nói. Thật may quá, cuối cùng cô cũng hỏi tên của tôi. Tôi tên là Hải Đăng. Thế còn anh ta? Hai từ anh ta mà Lệ Băng dùng khiến cho Hải Đăng có phần tò mò. Anh ta? Ý cô muốn nói là Tùng Quân hả? Anh chàng đấy là bạn tôi đấy. Lệ Băng gật gù rồi khẽ nói với chính mình. Thì ra anh ta tên là Tùng Quân. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của hai người. Hải Đăng thận trọng dùng chiếc tai nghe để kết nối, thay vì bỏ một tay ra để nghe điện thoại khi đang lái xe. Tôi đây. Ông đang ở đâu đấy? Đầu dây bên kia tiếng Tùng Quân đầy bực bội. Tôi đưa Lệ Băng về. Tối rồi, để cô ấy đi một mình thì không yên tâm. Dù sao cô ấy cũng là con gái. Tùng Quân mới cười trong điện thoại. Ông đúng là rảnh rỗi, giờ lại còn đi lo cho cô ta. Ông sợ gái bán thân, biết nằm ngửa đấy à? Mà thôi, đi nhanh rồi còn về. Mai tôi với ông còn có một hợp đồng quan trọng đấy. Hải Đăng cúp máy mà không nói thêm câu gì. Anh thấy bực bội vì cái giọng điệu đó của Tùng Quân. Đáp chiếc tai vào một góc, anh cố giữ một dáng vẻ bình thản để tiếp tục cuộc hành trình. Xin lỗi anh, anh cho tôi xuống đây được rồi. Sao thế? Nhà cô ở đây à? Dạ không, còn một đoạn nữa mới vào tới nhà tôi. Nhưng đường vào khá nhỏ, xe ô tô không vào được đâu. Tôi sẽ đi bộ vào. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Nhưng mà tôi thấy con ngõ đấy tối lắm. Liệu cô vào một mình có làm sao không? Để đấy, tôi đưa cô vào. Thôi, anh đi về đi. Ở đây người ta không cho đỗ xe đâu. Hơn nữa, chỉ có một đoạn ngắn. Anh cứ yên tâm. Tôi ở đây vài năm rồi. Thế nhá, tạm biệt anh. Lệ Bằng nhanh nhẹn mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Cô Toàn bước đi, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó nên mới quay lại. À, một lần nữa, cảm ơn anh. Hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau. Cô cười nhí nhảnh rồi quay lưng bước đi, làn tóc tung bay trong gió và cái dáng mảnh khảnh của Lệ Băng khiến cho Hải Đăng xao xuyến. Hình ảnh này khác xa với một cô gái trong quán bar, nhăn nhó mặt mũi để uống cạn một ly rượu vì tiếp khách. Anh băn khoăn một chút, đâu mới là con người thật, cuộc sống thật của Lệ Băng. Tùng Quân một mình lái xe về, anh trầm ngâm tận hưởng một bài hát buồn trên chiếc xe ô tô sang trọng của mình. Thì thoảng có những điều gì đó chăn trở. Tùng Quân lại với tay cầm tấm ảnh người con gái mặc chiếc áo dài trắng lên để xem. Trong đầu của anh có cả trăm câu hỏi về cô gái kỳ lạ này. Tùng Quân nhét tấm ảnh vào ngăn trong cùng của ví mình, rồi cầm chiếc ví nhặt được, bước lên phòng. Là một cậu ấm con nhà giàu, nhưng lại không thích lệ thuộc, nên Tùng Quân đã thuê chung cư ở riêng. Anh thích cuộc sống tự do, tự lập. Thế nên vừa bước vào phòng, Tùng Quân mới giật mình, thấy trên giường của mình là một cô gái trong trang phục hớ hênh đang nằm ngủ. Tiếng mở cửa thật mạnh khiến cho cô gái bừng tỉnh. Ơ, anh về rồi à? Em chờ anh mãi. Ngọc Linh đứng phắt dậy, đưa tay ôm chặt lấy cổ của Tùng Quân, kéo anh ngồi xuống, sau đó hôn lấy hôn đề vào má của anh. Sau vài giây ngây người ra vì ngạc nhiên, Tùng Quân mới đẩy Ngọc Linh ra rồi nói. Em làm cái gì đấy? Thế tại sao em vào được nhà? Lúc này Tùng Quân mới để ý, Ngọc Linh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh. Không hiểu sao hình ảnh lại khiến cho Tùng Quân khó chịu vô cùng. Còn nữa, em ăn mặc kiểu gì đấy? Tại sao em lại ở đây giờ này? Ngọc Linh vẫn đủng đỉnh, cô lại chồm lên lấy cổ của anh, sau đó ghé sát mặt thì thầm. Em mượn chìa khóa của bác gái, em đến từ tối, không thấy anh ở nhà, em định gọi cho anh, nhưng nhớ là bác gái nói em đi tiếp khách, nên em ở đây em đợi. Còn cái áo này á? Em tắm, em chả có đồ thay. Em lấy áo tạm của anh em mặc. Em thấy đẹp mà, có làm sao đâu. Tùng Quân ngồi xuống giường với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nhưng mà muộn rồi cô bé à, em đi về đi. Không chịu dừng lại ở đó, Ngọc Linh lại xà vào lòng của Tùng Quân, ôm chặt lấy anh rồi nhõng nhẽo. Không, em ở lại đây cơ. Hôm nay em bảo với mẹ em đến nhà bạn ngủ rồi. Anh đừng hòng mà đuổi được em về. Muộn lắm rồi anh không biết à? Vả lại, có cái gì mà phải ngại? Trước sau gì, em chả là vợ của anh. Tùng Quân bật cười vì sự hồn nhiên của Ngọc Linh. Thế thì tùy, anh phải làm việc đấy. Em ngủ em hay làm gì cũng được. Nhưng mà nhất định, đừng có gây ồn ào. Anh đi tắm đây, mệt quá rồi. Tùng Quân để đống đồ trên chiếc bàn làm việc rồi vào nhà tắm. Trong lúc anh bật nhạc, lắc lư theo giai điệu đó, thì bên ngoài, Ngọc Linh nhìn thấy chiếc ví nữ và không thể kiềm chế được sự tò mò. Cô lục lọi ví của Tùng Quân và thấy trong đó có một tấm hình thiếu nữ. Quân bước ra khỏi căn phòng và thảng thốt khi thấy Ngọc Linh ngồi cạnh chiếc bàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh mới tiến đến. Này, em làm sao đấy? Anh Quân, anh nói đi. Đây là ai? Tại sao lại có hình cô ta trong ví của anh? Anh yêu cô ta à? Tùng Quân bực bội, giật mạnh tấm ảnh và chiếc ví từ tay của Ngọc Linh. Anh cất bức ảnh vào trong, rồi quay sang nói với Ngọc Linh bằng cái giọng đầy nghiêm nghị. Em nghe đây, em đừng làm quá lên như vậy. Anh quý em như một cô em gái, nhưng điều đó không có nghĩa là em có quyền kiểm soát cuộc sống của anh. Từ lần sau, những câu hỏi như thế này, thực sự quan tâm không đúng mức, em đừng bao giờ lặp lại. Anh không thích. Ngọc Linh vừa khóc thét lên. Em không phải là em gái của anh. Em yêu anh. Đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận à? Anh đừng có hòng thoát khỏi em. Dù anh có yêu ai đi chăng nữa, em cũng không buông tha cho anh đâu. Em sẽ không để cho chị ta được yên ổn. Ngọc Linh, em! Tùng Quân tức giận, muốn mắng Ngọc Linh một trận, nhưng cô lao lên giường, chùm chăn kín mít lại. Có lẽ là cô đang khóc. Quân không muốn tiếp tục câu chuyện căng thẳng này nữa, nên để mặc cho Ngọc Linh tấm tức khóc thầm. Đêm nay anh còn một đống công việc cần phải hoàn thành. Anh muốn gạt ra khỏi đầu câu chuyện ương bướng của Ngọc Linh và một nỗi ám ảnh mang tên Lệ Băng. Tùng Quân vừa làm việc vừa thi thoảng ngoái đầu nhìn lên chiếc giường. Anh biết Ngọc Linh không ngủ, bởi vì mỗi lúc anh quay lại, cô lại giả vờ nhắm mắt. Nhưng trước đó có lẽ cô cứ nằm vậy và ngắm nhìn anh. Quân mặc kệ, anh không muốn gieo thêm một tia hy vọng nào cho cô bé này nữa. Ngọc Linh là con gái của một người bạn rất thân của mẹ Quân. Hai bên đều có giao ước sau này sẽ gả con cho nhau. Giao ước đó không chỉ thắt chặt thêm tình cảm của hai nhà, mà còn là một bản hợp đồng đắc lực giúp cho tiềm lực kinh tế của đôi bên phát triển hơn. Điều khó khăn chính là Ngọc Linh cũng thích anh thật lòng. Kể từ khi cô bé đó biết có cái giao kèo này, cô lại càng muốn yêu anh nhiều hơn. Nhưng đổi lại, anh lại chưa bao giờ yêu cô. Với anh, tình cảm đó chỉ là tình cảm anh em. Và anh cũng rất quý Ngọc Linh, thương cô bé hồn nhiên nhưng lại không thể điều khiển được trái tim của mình. Một tình yêu của nam nữ. Ngồi làm việc trong đêm vì quá mệt mỏi, Tùng Quân bất giác nhớ đến tấm hình của Lệ Băng. Anh lặng lẽ rút ra khỏi vế và ngồi im lặng ngắm nghía. Bên ngoài kia, màn đêm đang bao phủ thành phố và lúc này, trong lòng anh thấy nhẹ nhõm vô cùng khi ngắm nhìn cô gái có vẻ ngoài thánh thiện, tinh khôi ấy. Gần một tuần qua đi, Tùng Quân bận rộn với hàng tá công việc. Kinh doanh chưa bao giờ là một điều đơn giản và nhàn hạ. Nhưng Tùng Quân thích cái cảm giác tất bật này. Nhiều người nói anh sinh ra để làm kinh doanh. Mà có lẽ đúng là như vậy. Ngày hôm nay sau một hợp đồng quan trọng và được ký, anh cho phép mình được nghỉ ngơi. Lang thang suốt một con phố dài, không tìm được chỗ nào để dừng chân. Cuối cùng, Tùng Quân đỗ xe lại một quán cà phê nho nhỏ. Anh bước vào quán, chọn một góc yên tĩnh có cửa sổ thật rộng để nhìn ra quang cảnh của thành phố. Quân lấy điện thoại gọi cho Hải Đăng. Tiếc là lúc này anh bạn Chí Cốt lại đang bận. Tùng Quân ngồi lặng đi ngắm nhìn thành phố sôi động bên ngoài. Đã lâu lắm rồi, anh mới có một phút giây thư thái đến như vậy. Quân lúc nào cũng bận rộn, thời gian của anh phần lớn dành cho những lần đi tiếp khách, ký kết hợp đồng và làm việc. Anh chẳng có thời gian riêng cho mình và cũng chẳng có thời gian dành cho một cô gái nào khác. Đồ điên này! Cô có biết cô vừa làm hỏng chiếc váy đắt tiền của bạn gái tôi không? Cô định làm gì với nó đây? Gọi chủ quán ra đây! Nhanh lên! Tiếng cãi vã ồn ào ở một góc phòng khiến cho Tùng Quân giật mình. Anh đưa mắt nhìn về khu vực đang phát ra những lời mắng chửi đó. Tùng Quân khựng lại khi nhìn thấy dáng cô phục vụ quen thuộc. Đó là Lệ Băng. Cô mặc chiếc áo đồng phục của quán, tóc buộc cao để lộ gương mặt thanh tú, đẹp vô ngần. Anh mê mải ngắm nhìn hình ảnh trẻ trung đó của cô. Cô đẹp hơn nhiều so với bộ đồ ngắn ngủi cách đây một tuần mà cô đã mặc. Tôi xin lỗi, tôi sẽ lấy khăn ướt lau cho cô ấy. Tôi thành thật xin lỗi à? Lệ Băng quỳ rạp gối xuống, dùng khăn lau chiếc váy trắng bị đổ đầy cà phê lên đó. Cô càng luống cuống bao nhiêu thì người đàn ông ngồi trên ghế lại càng lớn tiếng bấy nhiêu. Thế cô cứ tưởng làm thế là xong à? Váy của bạn gái tôi đắt tiền lắm. Cà phê làm ố hết chiếc váy rồi. Cô đền đi, mà gọi chủ quán ra đây cho tôi. Lệ Băng bắt đầu cuống lên và gần như sắp khóc. Có lẽ Tùng Quân không thể ngồi yên được nữa. Anh thấy ghét sự hống hách của gã đàn ông đó. Anh tiến tới khu ồn ào, nắm tay Lệ Băng, kéo cô đứng dậy. Cô bé, đừng ngồi thụp xuống như vậy. Đứng lên đi. Quỳ như vậy không đáng đâu. Tuệ Lâm còn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện đúng lúc của Tùng Quân, thì anh đùng đình tiến tới người đàn ông kia. Thực ra tôi thấy chiếc váy của bạn gái anh cũng không phải là hàng đắt tiền cho lắm nhỉ. Có cần thiết phải hét lớn lên trong một quán cà phê yên tĩnh như thế này không? Chỉ cần mua lại cho bạn gái anh cái khác là được chứ gì. Chừng này tiền chắc là đủ cho bạn gái anh mua vài chiếc như thế. Nếu như cô ta muốn. Tùng Quân ném lên bàn một xấp tiền mà Lệ Băng đoán nó phải trị giá tới vài triệu đồng. Cô luống cuống thì anh đã giữ chặt tay cô, thì thầm nói. Cô có muốn bị anh ta sỉ nhục không? Bị ông chủ đuổi khỏi đây mà vẫn phải đền một khoản tiền không hề ít không? Tôi đoán người như anh ta chắc là không lấy một giá mềm đâu. Nhưng... Lệ Băng lúc này không biết nói cái gì. Người đàn ông đó nhìn thấy sấp tiền thì vô vội trước mặt rồi bước ra khỏi quán. Anh uống cái gì? Tôi mời anh. Ngồi đối diện với Tùng Quân ở chiếc bàn nơi góc phòng, Lệ Băng ngập ngừng hỏi. Dáng vẻ đó của cô, Tùng Quân nhìn và sau đó mỉm cười. Tôi vừa giải thoát giúp cô một vụ kha khá nhỉ. Vì thế, tôi sẽ chọn một món đắt tiền. Lệ Băng khẽ gật đầu. Một lát sau cô mới dám tiếp tục câu chuyện. Anh vừa đưa cho hắn ta bao nhiêu tiền thế? Tùng Quân nhấp một ngụm nước, gương mặt khoái chí. Tôi chả biết. Tôi cứ rút trong ví ra thôi. Tôi vốn không có thói quen là đếm tiền. Nhưng tôi đoán chắc vài triệu. Sao thế? Tại sao anh đưa nhiều thế? Tôi biết lấy đâu ra tiền mà trả cho anh. Gương mặt của Lệ Băng lúc này trông lo lắng, rất là tội nghiệp. Ờ thì cô cứ đưa tiền cho tôi. Cứ coi như là 3 triệu đồng đi. Tôi nghĩ chỗ đó chắc hơn. Nhưng mà thôi, tôi lấy giá hữu nghị cho cô. Ok. Anh cứ làm như tôi lắm tiền lắm vậy. Ai bảo anh đưa cho người ta nhiều như thế? Giờ chị khổ tôi. Vậy cô chạy theo anh ta đi mà đòi lại tiền. Tôi hết cách rồi. Này, anh... Lệ Bằng tức tối, muốn hét vào mặt Tùng Quân cho bõ tức. Nhưng nghĩ tới đến việc anh ta vừa mới giúp mình, nên cô đành im lặng. Cô bực bội ngửa cổ lên uống cạn ly nước lọc trên bàn. Trông lúc cô tức giận, thú vị thật đấy. Tùng Quân vẫn giữ cái giọng điệu đùng đình như vậy. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, rồi vội vàng nói. À, tôi phải đi rồi. Số tiền đó, cô có thể trả tôi bằng một cách khác. Cuối tuần này tôi có một cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng. Cô hãy đến nhé. Chỉ đơn giản như lần trước mà cô làm thôi. Đây là số điện thoại của tôi. Hãy nhắn tin cho tôi nếu như cô sẵn sàng đi. Tôi sẽ báo cho cô địa chỉ. Quân đặt lên bàn tấm danh thiếp rồi bước nhanh ra khỏi quán. Anh cảm thấy hơi hối tiếc vì đã ra đi như thế này. Bởi lẽ anh không biết cô có tìm đến anh hay không. Biết đâu đó cô ấy sẽ nghỉ làm ở quán cà phê này, không tìm anh để trốn chạy khoản nợ, mà anh sẽ không còn cơ hội để gặp lại cô nữa. Nhưng trong lòng của Quân, anh vẫn cứ tin rằng Lệ Băng sẽ không làm như vậy. 5 ngày sau cuộc gặp gỡ tình cờ của Quân và Lệ Băng ở tiệm cà phê, Quân nôn nóng, chờ đợi một cuộc hẹn đã giao kèo với Lệ Băng từ trước. Quán bar đập những tiếng nhạc chát chúa, Tùng Quân nhấp nhồm đứng ngồi không yên. Thấy vậy, Hải Đăng mới hỏi. Ông hẹn ai tới giúp chúng ta vụ hôm nay đấy? Người quen. Quân đáp chỏng lòn, vì dường như anh chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới câu hỏi của Hải Đăng. Điều mà anh mong muốn bây giờ là sự xuất hiện của cô gái ấy. Là Lệ Băng đây à? Ừ. Vẫn là cái cách trả lời nhát gừng ấy. Nhưng lần này, ngay sau câu trả lời đó, ánh mắt của Quân rạng rỡ hẳn lên. Nhìn theo ánh mắt đó, Hải Đăng chột dạ khi thấy Lệ Băng bước vào. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy có phần kín đáo hơn, nhưng vẫn lộ được những đường cong chết người trên cơ thể. Lệ Băng rụt rè và gượng gạo như lần đầu tiên có mặt tại quán bar này. Chào hai anh. Gương mặt của Quân giãn ra, lộ rõ sự hân hoan, nhưng trong lời nói của anh chàng vẫn tỉnh queo như thường. Quân đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đúng giờ đấy, có tiến bộ. Vì tôi hiểu được giá trị 5 phút trong làm ăn, cũng xin thông báo với anh là tôi đã ăn no rồi. Anh không cần phải tốn thêm tiền để bao tôi một bữa phụ nữa. Tôi đã sẵn sàng cho công việc rồi. Câu trả lời của Lệ Băng khiến cho Quân chưng hừng. Phía sau lưng của anh, Hải Băng bịt miệng cười vì hình dung ra gương mặt có phần tò te của thằng bạn. Hải Đăng lúc này mới cứu nguy cho màn bẽ bàng của thằng bạn. Thôi nào, chúng ta vào thôi. Nhanh cho xong việc rồi còn về. Ngày hôm ấy trong bữa nhậu, Lệ Băng đã có kinh nghiệm hơn trong chuyện tiếp khách. Cô biết cách uống cầm chừng, biết từ chối khéo léo để không tự làm khó mình. Sự tiến bộ của cô khiến hai anh chàng có vẻ hơi bất ngờ. So với lần trước gặp, cô đã không còn ngờ nghịch tới mức uống tất cả các ly rượu được mời và ly nào cũng cạn sạch. Gần tàn bữa tiệc, Lệ Băng cảm thấy người choáng choáng. Cô sợ rằng chỉ một ngụm nhỏ nữa thôi có thể đánh gục cô. Ở phía xung quanh cô, những tiếng mời chào vẫn không ngớt. Lệ Băng lo lắng thực sự. Có lẽ hôm nay vì hơi mệt nên cô không uống được nhiều như lần trước, dù đã có sự chuẩn bị. Người khách lớn tuổi ngồi bên cạnh cô nâng ly lên, chạm nhẹ vào cốc của cô, sau đó ghé sát lại. Nào, cô em, cạn ly đi chứ. Nhìn ly rượu, Lệ Băng cảm thấy rùng mình, gương mặt của cô cười gượng gạo. Xin lỗi, nhưng hãy để tôi thay cô gái này bày tỏ lòng ngưỡng mộ với ông. Một doanh nhân thành đạt được không? Tôi biết mình không thể nào mang lại niềm hứng khởi cho ông bằng ánh mắt cuốn hút mê hồn của cô ấy. Nhưng xin cho tôi một cơ hội để thể hiện tình cảm của mình. Rượu này tôi uống để cám cơn ông đã tới. Còn cô gái này sẽ tặng cho ông một cái nhìn say đắm được không? Tùng Quân chủ động can thiệp vào câu chuyện. Lần trước trong tình huống như thế này, anh sẽ là người hầy nhẹ vào tay cô, ra hiệu cho cô phải chiều lại lời mời đó. Nhưng hôm nay thì khác. Rõ ràng anh có ý muốn giúp đỡ cho Lệ Băng. Gã đàn ông đó ngửa cổ lên trời cười sảng sặc vì sung sướng. Cô mỉm cười hiền dịu nhìn ông khách đó, cố gắng hợp tác cùng với Tùng Quân một cách ăn ý nhất. Phải tới hơn 3 tiếng đồng hồ, bữa tiệc mới tàn và hầu hết những khoảng thời gian cuối cùng, Tùng Quân đỡ rượu và giải nguy giúp cho Lệ Băng. Xong việc, Lệ Băng và Hải Đăng đứng đợi ở đại sảnh, chờ Tùng Quân thanh toán. Gương mặt Lệ Băng lộ rõ sự mệt mỏi. Giọng Hải Đăng mới nhỏ nhẹ nói: Để tôi đưa Lệ Băng về. Lệ Băng còn chưa kịp nói gì, sau lưng cô, Tùng Quân đột ngột xuất hiện. Không, để đấy, tôi đưa cô ấy về. Giọng Tùng Quân lạnh lùng nhưng đầy quả quyết. Hải Đăng thấy hơi bực mình vì cái thái độ đó của Tùng Quân. Anh nắm lấy tay Lệ Băng và lôi đi. Đi nào. Tôi đã nói là để tôi đưa cô ấy về. Tùng Quân giữ chặt một bên tay này của Lệ Băng, ngăn không cho Hải Đăng kéo cô đi. Quân đánh cặp mắt sắc lạnh của mình về phía Hải Đăng. Nhìn bộ dạng đó của Tùng Quân, ai cũng nghĩ anh sẽ đánh nhau tức thì nếu có thêm một câu nói nữa làm cho anh phật ý. Nhưng rồi giọng của Tùng Quân dịu xuống. Ông khách có vẻ rất say mà ông ta lại không đi với trợ lý. Cậu gọi taxi rồi về cùng với ông ta đi. Như thế sẽ gây được thiện cảm hơn đấy. Chúng ta cần có sự hậu thuẫn của ông ta trong hợp đồng sắp tới. Cậu giúp tôi làm điều này đi. Còn Lệ Băng, tôi sẽ đưa cô ấy về. Nói xong, Tùng Quân lôi Lệ Băng đi trong sự phản kháng yếu ớt của cô. Hải Đăng muốn cản Quân lại, nhưng rồi anh kiềm chế và đứng nhìn Quân kéo người con gái đó đi. Lệ Băng muốn chống cự, nhưng sức cô quá yếu so với một người đàn ông như Quân. Hơn nữa cô đang thấm mệt vì cuộc rượu ngày hôm nay. Ra tới cửa, Lệ Băng mới hét lớn. Anh buông tay tôi ra. Anh làm tôi bị đau. Tùng Quân không trả lời. Anh thả tay của Lệ Băng ra. Anh bước vào phía bên kia của xe, mở cửa sau đó ngồi vào ghế lái. Chỉ đợi có vậy, Lệ Băng bước thật nhanh về phía trước thay vì lên xe. Cô chỉ bước đi chừng vài mét. Từ phía sau, Tùng Quân đã tiến tới, nắm chặt lấy tay của cô, kéo ngược trở lại. Anh làm cái trò gì thế hả? Tôi không muốn lên xe với anh. Tôi tự đi về được. Quân không nói răng gì. Anh giữ chặt tay cô và lôi sành sạch về phía ô tô của mình. Tùng Quân mở cửa xe, đẩy cô vào ngồi trong đó và đóng sầm cánh cửa lại. Rất nhanh sau đó, Tùng Quân ngồi vào ghế lái. Này anh kia, anh không nghe thấy tôi nói cái gì à? Tôi muốn tự đi về. Cô bị điên đấy à? Gần 2 giờ sáng rồi. Cô định đi bộ tới bao giờ? Mà tại sao để Hải Đăng đưa về mà cô lại không chịu ngồi xe của tôi nhỉ? Cô sợ tôi ăn thịt cô à? Không, nhưng... Lệ Băng còn chưa nói hết câu. Tùng Quân đã giớn người vòng qua cô, mặt của hai người gần sát nhau tới mức có thể nghe được cả tiếng thở gấp gáp. Anh làm cái trò gì thế? Tôi cài dây bảo hiểm cho cô. Cô không thể đi xe mà lại không cài dây bảo hiểm được. Xong rồi đấy. Chỉ vài giây dán mặt đối mặt mà Lệ Băng đã bay biến hẳn sự chống cự ban đầu. Cô thấy tim của mình đập loạn lên vì lo lắng. Cô chỉ sợ chặng đường phía trước, anh chàng dữ dằn này sẽ không hề bình yên. Cô rất sợ có hơi rượu trong người, Tùng Quân sẽ làm liều. Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh ta quá mạnh để có thể chống lại. Lệ Băng ngồi yên, cầu mong cho anh ta đi thật nhanh để thoát khỏi chiếc xe và người đàn ông kỳ quái bên cạnh. Ngồi trên xe, Lệ Băng đợi khoảng 10 phút rồi hì hục tháo giày. Cô ngồi xoa bóp cho đôi chân của mình, miệng cố nén lại những tiếng kêu rên. Chân cô làm sao đấy? Lệ Băng bối rối đưa vội chân xuống. À, tôi xin lỗi, tôi vô duyên quá. Tôi không quen đi giày cao gót, nên chân của tôi bị đau. Lần trước cũng vậy. Tùng Quân đánh cặp mắt nhìn sang đôi chân của Lệ Băng. Anh lái xe một tay, còn tay kia lấy một hộp cao ở trên buồng lái, đưa cho Lệ Băng. Lát về nhà cô dán cái cao này vào, cho nhanh hết. Lệ Băng bèn lẽn nhìn Tùng Quân. Cô có phần ngạc nhiên vì sự chu đáo này. Dường như đoán được suy nghĩ đó của cô, Quân mới trêu chọc. Cô cứ yên tâm đi, tôi là một ông chủ hào phóng, tôi sẽ không thu tiền hộp cao đó đâu. Lệ Băng bật cười sau câu nói hài hước, dí dỏm đó của Quân. Gió lùa vào ô cửa kính mát lành, giai điệu của bài hát nhẹ nhàng vang lên. Này, này, cô dậy đi chứ. Lệ Băng giật bắn mình sau câu đánh thức đó. Cô hốt hoảng nhận ra mình đã ngủ một giấc ngon lành trên chiếc xe. Thôi chết, tôi đã ngủ quên. Sao anh không gọi tôi dậy? Đây là đâu? Sắp về đến ngõ nhà cô rồi, thế nên tôi mới gọi cô dậy. Thế tại sao anh không đánh thức tôi khi tôi ngủ quên? Là vì tôi muốn được yên tĩnh để tận hưởng một ca khúc thay vì tiếng léo nhéo của cô bên cạnh. Mà cô yên tâm, tôi không làm gì cô đâu đấy. Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Tôi đã gọi điện và hỏi thằng Đăng. Cuộc đối thoại dừng lại khi vừa đến ngõ nhà Lệ Băng. Cô hớt hải xuống xe, càng nhanh càng tốt, rồi vội vàng lao đi. Này! Tiếng Tùng Quân gọi nhẹ phía sau. Cô quay lại nhìn thấy anh đang dựa thân vào xe của mình. Tôi đã đưa cô về đấy nhá. Kể ra nhà cô cũng khá xa. Công việc của tôi cũng không nhỏ đâu. Lẽ nào một câu cảm ơn hoặc là chào hỏi nhau cô cũng không định nói với tôi à? Lệ Băng bối rối thực sự. Cô cúi rạp người xuống. Cảm ơn anh. Chào anh. Cô vừa bước đi được vài bước thì Tùng Quân từ phía sau khoác nhẹ vào vai của cô rồi cùng đi. Đi nào? Đi đâu đấy? Anh đi về đi. Ở đây người ta không cho đỗ xe đâu. Nhỡ có công an thì chết. Tôi sắp vào tới nhà rồi. Biết làm sao được. Cái ngõ này nó tối lắm. Lâu lắm rồi. Tôi cũng không chơi trò cảm giác mạnh. Nên hôm nay tôi muốn thử xem sao. Mà lại không mất tiền. Tôi sẽ đi vào cùng với cô. Còn xe nếu công an họ bắt. Tôi bảo họ gửi giấy phạt cho tôi là được mà. Nào, đi thôi. Tùng Quân kéo Lệ Băng đi sành sạch, mặc cho cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới nhà cô chưa? Đây rồi. Cảm ơn anh. Cô vào đi, tôi về đây. Chúc ngủ ngon nhé. Anh quay lưng bước đi thật chậm, nhưng rồi đột nhiên anh nghe thấy giọng Lệ của phía sau đầy lo lắng. Thôi chết rồi. Quân cây lại hỏi ngay. Có chuyện gì thế? À không, tôi quên mang theo chìa khóa. Bạn tôi đi chơi rồi. Cô điện thoại cho bạn xem. Lệ Băng lập cập rút điện thoại từ trong túi ra. Cô bấm số gọi, nhưng đầu dây bên kia tắt máy. Bạn tôi tắt máy rồi. Làm sao bây giờ? Nhìn gương mặt lo lắng của Lệ Băng, Tùng Quân không đành lòng ra về. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Gần đây có nhà nghỉ nào không? Cô thuê tạm một cái ngủ qua đêm đi. Đợi mai rồi bạn cô về vậy. Lệ Băng lưỡng lự một chút rồi khẽ gật đầu. Anh đưa tôi đi được không? Thú thật tôi hơi sợ. Nhất là vào ban đêm như thế này. Tôi chưa bao giờ thuê nhà nghỉ cả. Tùng Quân nheo đôi lông mày lại. Điều khiến anh suy nghĩ không phải là ngại chuyện dẫn cô đi thuê phòng, mà anh băn khoăn xem cái thông tin "tôi chưa bao giờ thuê nhà nghỉ" của Lệ Băng có phải là sự thật. Nghe thật là khó tin với một cô gái làm nghề hầu rượu. Nhưng rồi Tùng Quân gật đầu, dù sau đó là chuyện của Lệ Băng, anh giúp một chút cũng không mất mát gì. Được thôi. Hai người lên xe, Tùng Quân đi thật chậm để tìm nhà nghỉ gần đó. Sau một hồi đi vòng vòng, anh dừng lại trước một khu nhà nghỉ và nói cô vào đặt phòng. Cô chỉ vừa mới vào được một lát đã chạy vội ra ngay. Thôi chết rồi, họ bắt đặt chứng minh thư mà tôi tìm mãi trong túi không thấy. Anh có thể cho tôi mượn được không? Ngày mai tôi trả phòng, tôi lấy lại chứng minh thư rồi tôi mang trả cho anh. Tới lúc này Tùng Quân mới khẽ bật cười, thấy anh thấy ngạc nhiên vì có vẻ như Lệ Băng vẫn không phát hiện ra mình bị nhét chiếc ví nhỏ bên trong có chứa rất nhiều giấy tờ của cô. Anh cười cái gì? Đáng cười lắm à? Rốt cục là anh có giúp tôi không? Muộn lắm rồi. Tùng Quân mới đưa tay chạm nhẹ vào đôi lông mày, rồi thùng thẳng nói. Thế này nhá, cô về nhà tôi đi. Tôi không có thói quen cho mượn giấy tờ tùy thân, nhất là trong trường hợp thế này. Hơn nữa khách sạn, họ cũng sẽ không cho cô đặt phòng với chứng minh thư của tôi. Trừ khi tôi ở cùng với cô. Mà nếu thế thì tốt nhất là cô về nhà tôi. Tôi ở một mình, nhưng nhà có rất nhiều phòng. Cô có thể chọn lấy một phòng mà cô yêu thích. Yên tâm là tôi không lấy tiền phòng của cô. Sáng mai bạn cô về, cô có thể về sớm. Làm như thế, cô có nơi để ngủ qua đêm nay. Không cần phải gặp lại tôi một lần nữa. Và điều quan trọng là cô không tốn tiền thuê phòng. Hơn nữa, thề có dễ chịu hơn nhiều là tôi phải ở đây cùng cô để giúp cô có một phòng. Cô nghĩ sao? Lệ Băng sững sờ với lời mời gọi đó. Cô nhìn vào ánh mắt đầy ân ý của Tùng Quân. Gương mặt của anh nhìn cô như một lời mời gọi, vừa như một sự thách thức. Vài giây qua đi, Lệ Băng mới khẽ gật đầu. Thôi được, tôi đồng ý. Chiếc ô tô của Quân dừng lại trước một khu chung cư sang trọng. Cô cảm thấy có chút ái ngại về quyết định của mình. Đứng trong thang máy cùng với anh, cô cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, nhưng trên gương mặt cô vẫn bộc lộ sự căng thẳng. Khi cánh cửa phòng mở ra, cô đứng ngây người nhìn căn phòng. Cô choáng ngợp vì sự tiện nghi và đẹp đẽ của một căn hộ mà từ trước tới giờ cô chỉ nhìn thấy những điều tương tự trên TV. Cô vào đi. Còn đứng đó làm cái gì? À vâng. Mà anh ở đây một mình à? Quân vứt chiếc cặp lên ghế sofa, ngó nghiêng khắp căn phòng. Thì đấy, cô thấy có ai ngoài tôi không? Ý tôi là nó quá rộng để anh ở một mình. Nó chỉ là một căn phòng thôi mà. Trong khi Quân rót nước để uống, cô vẫn cứ ngây người để ngắm nghía từng góc nhỏ của căn phòng. Đi đến đâu, cô đều thốt ra câu nói. Chắc là nhà anh giàu có lắm nhở? Không, tôi không giàu. Là bố mẹ tôi giàu. Sao anh không ở với bố mẹ? Anh là con một à? Con một. Nhưng mà tôi thích tự do. Câu trả lời của Quân có điều gì đó bực bội. Lệ Băng khựng lại, dù trong đầu cô xuất hiện hàng loạt những câu hỏi. Tôi ở phòng ngủ đầu tiên ấy. Anh nói cho tôi phòng anh ngủ làm gì? Anh có ý gì à? Quân nhìn Lệ Băng và tủm tỉm cười. Tôi ở một mình, không có thói quen khóa cửa phòng riêng. Vì thế tôi cần phải thông báo cho cô biết, để tránh trường hợp tôi đang tắm mà cô lại đột nhiên xông vào. Lệ Băng đỏ bừng đôi má, cô cảm thấy ngượng ngùng với câu hỏi ngờ nghệch của mình. Nhà còn trống ba phòng nữa, cô muốn ở phòng nào thì tùy. Tôi đi tắm một chút đây. À, tôi sẽ làm ít đồ ăn, vì tôi đói. Nếu như cô muốn ăn cùng, thì nhanh lên nhé. Vâng ạ. Lệ Băng không quan tâm lắm tới những gì mà Tùng Quân vừa nói. Cô cứ mải mê ngắm nhìn ngôi nhà xinh đẹp và quyến rũ này. Anh bước vào phòng của mình, đóng cánh cửa lại. Rồi đột ngột anh mở cửa ra, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng. Lúc này Lệ Băng vẫn đứng như trời trồng giữa phòng khách. Cô giật mình sau tiếng gọi của Quân. Này, tôi nghĩ cô chắc hẳn sẽ tắm và cần đồ để thay. Mặc tạm chiếc áo này của tôi đi. Nhưng đó là một chiếc áo nam mà. Thì đúng rồi. Thế không nghĩ cô nghĩ thường ngày tôi mặc váy à? Bây giờ làm gì có cái đồ đấy mà cho cô mượn. Và lại tôi thấy trong phim toàn mặc thế này còn gì. Nhưng đó là trong phim. Hơn nữa, những trường hợp như vậy toàn kết thúc bằng việc họ sẽ yêu nhau. Mà tôi thì hoàn toàn không thích thế chút nào. Đến lúc này Quân không thể nhịn được cười. Anh bật cười thành tiếng vì sự hồn nhiên của Lệ Băng. Cô lo cái gì? Chúng ta tự làm đạo diễn được mà. Cô có thể yêu tôi hoặc là không yêu tôi, tùy thích. Hay cô vẫn muốn mặc chiếc váy gợi cảm đó suốt đêm nay? Cô có mục đích gì? Quân nháy mắt ẩn ý khiến cho Lệ Băng bối rối. Cô đứng lặng yên như một lời chấp nhận. Quân đáp chiếc áo về phía của Lệ Băng. Sau khi cô đón lấy nó, Quân đóng sầm cánh cửa phòng của mình lại. Lệ Băng chọn căn phòng cuối cùng. Lý do đơn giản là vì nó cách xa phòng của Quân. Cô nằm trong chiếc bồn tắm thật lớn, nhắm mắt mơ màng và tận hưởng cái cảm giác thoải mái mà nó mang lại cho cô. Chưa bao giờ cô được trải nghiệm những cảm giác này. Cô thực sự thấy thích thú. Alo, alo. Tôi nghĩ cô nên ra khỏi phòng và thưởng thức món mì ngon tuyệt mà tôi làm. Nếu không, cô sẽ hối hận đấy. Tiếng nói của Tùng Quân vang lên trong căn phòng, làm cho cô hốt hoảng. Cô vùng dậy, vừa vội lấy chiếc khăn tắm quấn lấy người vì sợ hãi. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng của anh ta vang lên, ngay bên cạnh. Nhưng ngó nhìn trước sau thì không thấy đâu. Lệ Băng bắt đầu cảm thấy lo lắng, vì đêm nay sẽ phải ở đây. Tôi đoán là cô đang cố gắng tìm tôi trong căn phòng đó. Nhưng yên tâm, tôi đang ở phòng khách. Nhà tôi có hệ thống báo loa vì thế mà cô không cần phải lo lắng quá đâu. Thay đồ đi, ra ngoài ăn nhanh lên. Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm, cô ngoái lại nhìn chiếc loa nhỏ đặt trong phòng tắm. Có lẽ giọng nói của Quân phát ra từ đó. Quân sững sờ nhìn Lệ Băng từ đầu đến chân. Hình ảnh này của cô trông thật mới mẻ và đẹp. Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết đến vô ngần. Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì? Quân hơi giật mình và sự trở lại thực tại sau câu hỏi khó chịu của Lệ Băng. Không, tôi không nhìn cô, mà tôi nhìn chiếc áo đắt tiền của tôi trên người của cô. Các cụ nói không sai, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Lệ Băng không muốn tiếp tục thách thức Quân, nên cô mới im lặng sau câu chọc ghẹo đó. Vài giây sau cô ngập ngừng hỏi tiếp. Tôi đoán mình không phải là cô gái đầu tiên qua đêm ở đây. Cũng không phải là cô gái duy nhất mặc chiếc áo này của anh. Quân vừa gắp một chút mì đưa lên miệng, lại hạ xuống ngay. Anh nhìn Lệ Băng rồi nói. Không, cô là người đầu tiên đấy. Có vẻ như anh không biết nói dối, vì chiếc kẹp tóc nơ hồng trong phòng tắm của tôi đã tố cáo anh. Hay anh vẫn thường dùng loại cặp đó? Lệ Băng không bỏ qua cơ hội để hạ bệ Quân. À, đó là của em gái tôi. Em gái anh á? Chẳng phải anh nói anh là con một sao? Em gái kết nghĩa? Như thế không được à? Vâng, tôi hiểu rồi. Chắc anh phải có tới hàng tá cô em gái kết nghĩa nhỉ? Cuộc trò chuyện đầy dồn Quân vào thế bí. Lần đầu tiên anh thấy bối rối trước những câu hỏi dồn dập của một người con gái. Tùng Quân mỉm cười rồi đứng dậy. Cô tiến đến gần Lệ Băng. Cũng tương đối nhiều. Mà sao cô hỏi thế? Cô đang ghen đấy à? Lệ Băng ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện với Quân. Hai má cô bắt đầu ửng đỏ. Vớ va vớ vẩn. Làm sao tôi phải ghen? Chỉ là tôi thắc mắc. Tôi không biết con người của anh như thế nào. Và tôi nghĩ kết luận của tôi về con người của anh không sai. Câu chống chế của Lệ Băng khiến cho Quân cảm thấy thú vị. Nhất là sự ngượng ngùng đáng yêu của cô. Anh ngồi xuống ghế, tiếp tục ăn món mì mà mất bao nhiêu công trình để chế biến. Cô ăn đi. Còn ngồi ở đấy mà nhìn à? Mì nguội không ngon đâu. Anh tự làm đấy à? Quân ngó trước ngó sau rồi nói. Cô lại thấy có ai khác ở trong nhà tôi à? Lệ Băng không trả lời. Cô thấy bực dọc vì câu chọc ghẹo của anh. Cô gắp một ít mì vào bát của mình và bắt đầu thưởng thức. Ôi, ngon thế. Tôi chưa từng ăn món mì nào ngon thế này. Tùng Quân nhún vai, làm ra điệu đó là chuyện đương nhiên. Lệ Băng tiếp tục ăn mà không hề để ý đến sự ngắm nhìn của Quân ở phía đối diện. Còn Quân chẳng hiểu tại sao anh lại thích nhìn cái hình ảnh này của Lệ Băng đến như vậy. Có một cái gì đó thật hồn nhiên, thật là thánh thiện. Cô biết không, thực sự hôm nay tôi đã cầu mong cô không đến chỗ hẹn. Tại sao? Quân buông chiếc dĩa nhỏ xuống, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt của Lệ Băng. Tôi đã gặp cô ở quán cà phê sau lần đầu tiên. Tôi cũng biết cô là một sinh viên. Tôi đã cầu mong cô không phải là người làm cái nghề đó thực sự. Nhưng cuối cùng cô vẫn đến để có tiền trả cho tôi. Lệ Băng cũng dừng việc ăn lại. Cô nhìn vào Quân, một cái nhìn khác xa với sự bẽn lẽn, ngượng ngùng mọi khi. Tôi không phải là người làm cái nghề đó. Tôi là một sinh viên. Công việc của tôi là đi học, làm thêm ở quán cà phê các buổi chiều và dạy thêm 3 buổi trên một tuần cho hai em nhỏ. Như thế, đã rõ ràng rồi chứ. Tôi xin lỗi nếu làm cô xấu hổ khi nhắc đến vấn đề này. Nhưng tôi không hiểu vì sao cô lại xuất hiện ở buổi hầu rượu. Hơn nữa, cô còn uống rượu không tồi. Tôi nghĩ một cô sinh viên nhà lành chắc hẳn không có được cái tài đó. Tôi uống giỏi rượu vì ngày bé nhà tôi làm nghề nấu rượu. Có lẽ vì thế mà tôi quen hơn. Hoặc cũng có thể là do bẩm sinh, tiểu lượng của tôi khá. Còn chuyện tôi đi hầu rượu lần đầu là do tôi giúp Thủy Dung, cô bạn thân nhất của tôi ở quê. Cô ấy cần tiền giúp gia đình nên đã nhận lời với anh. Nhận tiền trước. Nhưng tối hôm đó cô ấy lại bị ốm nặng nên cô ấy năn nỉ tôi đi thay. Không còn cách nào khác, tôi đành phải giúp Dung thôi. Chúng tôi không có số tiền lớn như vậy để hoàn trả cho anh. Còn lần thứ hai, chẳng phải anh làm khó tôi sao? Tôi nghèo, nhưng tôi cũng không muốn mắc nợ ai. Vì thế tôi đành phải đi, dù trong lòng có hàng ngàn, hàng vạn lần không muốn đi. Nghe xong câu trả lời của Lệ Băng, nét mặt của Tùng Quân rạng rỡ hẳn lên. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết Lệ Băng là một cô gái ngoan hiền. Cũng không hiểu vì sao anh lại thấy như vậy. Thế rồi buột miệng, Quân mới nói. Cảm ơn cô. Anh cảm ơn tôi á? Vì điều gì? Quân sực tỉnh sau những phút miên man và nhận ra rằng mình vừa nói một câu thật sự khó hiểu. Ngay lập tức, anh chữa ngứa. Ý tôi cảm ơn là vì cô đã đến. Như thế coi như tôi không mất một số tiền vài triệu. Một cách vô ích rồi. Lệ Băng đánh cặp mắt hình viên đạn về phía của Quân. Cô cúi xuống tiếp tục ăn và nhận ra rằng đồ ăn trên đĩa chẳng còn gì. Thôi chết, tôi ăn hết đồ ăn rồi. Tôi xin lỗi, để tôi làm cho anh đĩa khác nhé. Thôi, tôi ăn đủ rồi. Tôi muốn đi làm việc một chút. Đợi cô nấu xong, chắc là tới sáng. Cách tốt nhất ý, là cô nên đi rửa chén bát. Coi đó như việc trả tiền cho bữa ăn này đi. Lệ Băng gật đầu, bưng bê mấy chiếc chén ra khu bếp. Lúc này Quân mới cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng anh vẫn còn vài công việc quan trọng cần phải giải quyết trước sáng mai. Vì thế anh về phòng trước. Tôi về phòng đây. Lát xong việc, cô nghỉ sớm nhé. Chúc ngủ ngon. 6 giờ 30 sáng, Lệ Băng vẫn nhắm chặt đôi mắt và tận hưởng sự thoải mái trên chiếc đệm êm. Một giai điệu sôi động được vang lên khắp căn phòng, khiến cho cô thức giấc. Lệ Băng nằm một chút lắng nghe. Tuyệt thật đấy. Cô thích thú vì được đánh thức bằng một bản nhạc thay vì tiếng kêu bíp bíp của điện thoại di động như cuộc sống hàng ngày của cô. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, làm cho Lệ Băng tỉnh hẳn. Lệ Băng, cô chưa dậy à? Cô dậy đi, chúng ta phải đi rồi. Tôi xong ngay đây, anh đợi tôi 2 phút. Lệ Băng cuống cuồng thay đồ, cô không nghĩ là Quân thức dậy sớm như thế, trong khi hôm qua phải gần 3 giờ sáng, cả hai mới đi ngủ. Lệ Băng chuẩn bị mọi thứ rất nhanh, mặc lại chiếc váy của mình, gấp ngay ngắn chiếc áo sơ mi của Tùng Quân, đặt ở giường, rồi bước ra khỏi căn phòng. Đập vào mắt của cô là hình ảnh của Tùng Quân, mặc chiếc áo sơ mi trắng, còm lê và đang soi gương để thắt cà vạt. Thấy Lệ Băng, Tùng Quân mới hồ hởi hỏi. À đây rồi, chào buổi sáng, cô ngủ ngon chứ? Vâng, cảm ơn anh, tôi ngủ ngon. Mà sao anh dậy sớm thế? Sáng nay tôi có một cuộc gặp gỡ quan trọng, không được phép đến muộn. Hơn nữa, tôi phải đưa cô về nhà, thay đồ trước khi cô đến trường chứ. Chẳng nhẽ cô định mặc bộ đồ này tới giảng đường sao? Lệ Băng bối rối vì sự chu đáo của Tùng Quân. Đúng là cô đã không nghĩ tới tình huống này. Cô lý nhí nói. Cảm ơn anh. Mà này, trông anh hôm nay thật là khác với bộ đồ này đấy. Sao? Đẹp trai quá à? Tùng Quân ghé sát mặt vào Lệ Băng để nói một câu. Cô lùi lại thật nhanh và quay mặt đi. Mà này, cô có biết thắt cái thứ quỷ quái này không? Lâu lắm rồi tôi không mặc bộ đồ này. Chả nhớ tôi phải thắt nó thế nào. Cô giúp tôi được không? Chúng ta sắp muộn rồi đấy. Tùng Quân vừa hì hục thắt đi thắt lại chiếc cà vạt, vừa nói với Lệ Băng một giọng nói năn nỉ. Để tôi thử xem. Cô quay người lại để giúp anh. Cô đứng sát anh, kiễng chân lên để với tới chiếc cổ áo. Ngẩng mặt lên, cô thấy Tùng Quân đang cúi xuống nhìn mình một cách say đắm. Khoảng cách của hai người quá gần. Gương mặt của cô chỉ cách gương mặt của anh một chút thôi. Và nó làm cho cô bối rối. Xin lỗi, anh có thể quay mặt đi chỗ khác được không? Tôi cảm thấy không được tự nhiên khi đang làm điều gì đó mà cứ bị ai giám sát. À, được thôi. Tùng Quân ngoan ngoãn làm theo lời của cô. Anh biết sự bối rối của cô vì nó được thể hiện quá rõ ràng. Tùng Quân đứng đó để Lệ Băng giúp anh thắt chiếc cà vạt. Thì thoảng cô không để ý, anh lại cúi xuống nhìn trộm cô. Không hiểu sao trong cái khoảnh khắc đó, Tùng Quân lại thấy thật giống cảnh người chồng đi làm vào buổi sớm và được người vợ chăm sóc chu đáo. Anh cười với chính mình vì suy nghĩ không đâu đó. Anh Quân, hôm nay anh có rảnh không? Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, người bước vào ngay sau đó chính là Ngọc Linh. Cô đứng sững lại khi nhìn thấy cảnh tượng Tùng Quân và Lệ Băng đang đứng gần như ôm nhau. Ngọc Linh xông tới, gạt Lệ Băng sang một bên. Cô nhìn từ đầu đến chân của Lệ Băng. Cô cười nhếch mép khi thấy bộ đồ gợi cảm mà Lệ Băng đang mặc, rồi hét lên. Cô là ai? Cô là ai mà giờ đây lại ở trong cái ngôi nhà này? Lẽ nào đêm qua cô đã ngủ ở đây? Cô đồ gái điếm. Ngọc Linh, em thôi đi. Em hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như em tưởng tượng. Đừng có làm can. Ngọc Linh quay người sang phía Tùng Quân, nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận dữ và trách móc. Bây giờ anh lại có hứng thú quan hệ với cái loại gái này cơ đấy. Em thôi đi. Tùy em. Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Anh phải đi. Hôm nay anh có rất nhiều việc quan trọng, không có thời gian đứng đây để đối đáp với em. Em có thể ra khỏi phòng ngay lúc này, để anh khóa cửa, hoặc cứ ở lại đây nếu như em thích. Còn anh phải đi đây. Và nhân tiện, lần sau em đừng có mượn chìa khóa từ mẹ của anh nữa. Vì anh sẽ thay ổ khóa. Tùng Quân lạnh lùng kéo tay của Lệ Băng lôi ra khỏi căn phòng. Ngọc Linh nhìn cái cảnh tượng đó, cô gào thét trong vô vọng. Anh Quân, anh đứng lại, anh không được đi. Sự bất chấp sự giận dữ đó của Ngọc Linh, Tùng Quân vẫn kéo Lệ Băng đi cho bằng được. Ngồi trong xe, Tùng Quân không nói một lời nào, khiến cho Lệ Băng hơi sợ hãi. Sự lạnh lùng này của anh đúng là khiến người đối diện phải lo ngại. Cố gắng lắm, cô mới dám mở lời. Đó là chủ nhân của chiếc cặp hồng trong nhà anh đúng không? Ừ. Tùng Quân trả lời cộc lốc. Có vẻ như cách anh em kết nghĩa trò chuyện không được giống như những người bình thường khác cho lắm. Tiếng xe phanh kít một cái, Tùng Quân mới nói. Tới nhà cô rồi, cô vào thay đồ nhanh lên, tôi đưa cô tới trường. Không cần đâu, lát tôi tự đến trường cũng được. Anh đi đi, không muộn giờ làm. Cô nhanh lên đi, đừng có làm mất thời gian của tôi thêm nữa. Tôi cho cô 7 phút để quay trở lại đây. Giọng nói sắc lẹm của Tùng Quân khiến cho Lệ Băng sợ hãi và ngoan ngoãn làm theo. Cũng không hiểu tại sao cô lại không dám làm trái ý của anh, cho dù cô chẳng nợ nần gì anh cả. Tùng Quân đưa Lệ Băng tới trường. Trước khi bước xuống xe, cô nói thật nhanh chóng. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến trường. Lệ Băng chưa kịp rời khỏi xe, Tùng Quân đã nắm lấy tay của cô. Tối nay gặp nhau ở quán cà phê cô làm nhé. Tôi sẽ đến trường đón cô rồi cùng đi. Để làm gì? Giữa tôi và anh đâu còn chuyện gì để nói với nhau. Có đấy. Nếu cô không muốn tôi đón thì thôi. Nhưng nhất định cô phải đến nếu cô muốn lấy lại số giấy tờ tùy thân của mình. Chào cô. Nhưng giấy tờ nào? Lệ Bằng còn chưa kịp hiểu điều gì thì Tùng Quân đã giục cô xuống xe để anh đi làm không muộn. Bực bội, cô bước ra khỏi xe và không quên lẩm bẩm một câu. Đồ đáng ghét. Tùng Quân bước vào văn phòng, thấy Hải Đăng. Anh tiến tới. Tối qua ông đưa khách về an toàn chứ? Tất nhiên, có cái gì mà không an toàn. Tôi đâu có giống ông. Hải Đăng bắt đầu giọng nói mỉa mai. Ông nói vậy là có ý gì? Ngọc Linh vừa mới điện thoại cho tôi. Nó khóc bù lu bù loa, nói đêm qua ông đưa gái về nhà ngủ. Tôi đoán đó là Lệ Băng. Sao ông nghĩ vậy? Tôi có thể gọi cả chục cô nếu như tôi muốn. Đâu nhất thiết phải là Lệ Băng. Tất nhiên, nhưng có lẽ ông không bao giờ nắm tay một cô gái làng chơi. Cho dù sau lưng của ông Ngọc Linh đang bốc hỏa đâu, người đó chỉ có thể là Lệ Băng mà thôi. Đến lúc này Tùng Quân im lặng. Anh không biết phải chống chế bằng cách nào nữa. Hiểu được sự bối rối của Tùng Quân, Hải Đăng mới vỗ vai nói. Tôi chỉ nhắc nhở ông một điều. Tình yêu cũng giống như kinh doanh vậy. Cơ hội đến mà không nắm giữ, có thể ông sẽ trắng tay đấy. Hải Đăng bước đi để một mình Tùng Quân đứng ngây người lại. Anh không hiểu câu nói của Hải Đăng có ý gì. Cuộc họp với đối tác nhanh chóng kết thúc. Ngồi ăn trưa với Hải Đăng, Tùng Quân lo lắng nói. Vụ gặp gỡ với các doanh nhân thành đạt thứ bảy này thế nào? Họ tổ chức tại Hải Phòng là một bữa tiệc sang trọng để mọi người giao lưu và biết đến nhau. Theo danh sách, khách mời thì hầu hết đều đi với gia đình của mình. Trong số đó chỉ có ông là kẻ độc thân. Hải Đăng cười khoái chí. Sao lại chỉ có mình tôi? Ông không đi à? Không, cuối tuần tôi đi gặp đối tác khác rồi. Ông không nhớ à? Vì thế, ông đi một mình đi. Nhân tiện tôi nghĩ, ông nên dắt tới một bóng hồng nào đó để không trở thành một kẻ cô đơn nhất bữa tiệc. Ngay lập tức sau câu nói của Hải Đăng, Tùng Quân đã nghĩ tới Lệ Băng ngay. Tùng Quân tới quán cà phê, anh thấy Lệ Băng đã ngồi ở đó. Cô đến sớm thế? Chiều nay tôi làm ở đây, nên tôi ngồi đợi anh luôn. Có việc gì anh nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô gọi cho tôi một ly nước đã, tôi khát quá. Lệ Băng đứng dậy, tiến về phía quầy hàng và mang tới cho anh một cốc trà dâu đá. Giờ thì anh nói được rồi chứ? Tùng Quân tận hưởng ly trà với cảm giác thích thú, rồi nhìn Lệ Băng. Thực sự là cô không nhớ mình, đã để rơi cả một đống giấy tờ quan trọng sao? Tới lúc này, Lệ Băng mới cuống lên. Cô lục tung túi sách của mình và không thấy chiếc ví của mình đâu. Hay là mình để quên ở nhà nhỉ? Cô đừng cố tìm làm gì, vì nó đang ở trong tay của tôi. Hôm đầu tiên, cô đã để quên nó ở quán bar. Vậy, anh cho tôi xin lại có được không? Được. Anh đưa cho tôi đi. Nhưng tôi lại không cầm nó ở đây. Vậy anh hẹn tôi ra đây làm gì? Anh rảnh rỗi quá. Hẹn để báo với cô là tôi đang cầm giấy tờ của cô. Anh... Nhìn sự giận dữ của Lệ Băng, Tùng Quân càng cảm thấy thú vị. Nhưng rồi anh nghiêm túc trở lại và nói: thực ra tôi có việc muốn nhờ cô. Việc gì? Cuối tuần này cô có thể đi cùng với tôi tới một bữa tiệc ở Hải Phòng không? Không phải là đi tiếp khách, mà trong vai trò bạn gái của tôi. Lệ Băng hơi bối rối với lời đề nghị đó. Là tư cách của bạn gái ư? Tại sao tôi phải giúp anh? Anh lại muốn giao kèo vì anh đang giữ giấy tờ tùy thân của tôi đấy à? Không, tôi sẽ trả cho cô giấy tờ đó dù cô có giúp tôi hay không. Nhưng lần này tôi cần sự giúp đỡ của cô, chứ không phải là thỏa hiệp. Lệ Băng im lặng một hồi. Cô không biết mình nên từ chối hay chấp nhận lời đề nghị này của Tùng Quân. Nhưng gương mặt khẩn khoản của anh làm cho cô không đành lòng. Phải mất một thời gian dài im lặng, cuối cùng Lệ Băng mới nói: thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Cũng coi như là trả công anh đã nhặt được giấy tờ giúp tôi. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Tùng Quân vui mừng ra mặt. Anh hồ hởi nói: cảm ơn cô. Dù vì lý do gì đi nữa, miễn là cô đồng ý. Anh đưa cô tới một tiệm trang điểm và làm tóc. Cả tuần nay anh nôn nóng và chờ đợi ngày thứ bảy như một kẻ si tình đợi chờ một cuộc hẹn. Tất nhiên cả tuần đó anh phải đi lánh nạn ở một người bạn để tránh cuộc truy đuổi của Ngọc Linh. Ngay cả số điện thoại của cô bé anh cũng phải chặn để tránh những rắc rối phiền phức. Lúc này anh không muốn phải nghĩ tới điều gì khác ngoài Lệ Băng và bữa tiệc quan trọng với các doanh nhân. Còn mọi chuyện cứ để sau khi về rồi tính tiếp. Phiền cô trang điểm cho cô gái này giúp tôi. Tôi muốn cô ấy được make up theo kiểu đẹp thật trong sáng và hồn nhiên. Đừng đánh quá đậm vì nó không hợp với sự dịu dàng của cô ấy. Còn đây là chiếc váy cô ấy sẽ mặc để cô trang điểm cho phù hợp với nó. Tùng Quân dặn dò nhân viên của quán trong sự ngạc nhiên của Lệ Băng. Anh mua váy cho tôi từ bao giờ thế? Ngộ nhỡ không vừa thì sao? Cứ yên tâm đi, tôi tin vào con mắt của mình. Cô nhanh lên, chúng ta đi không muộn đấy. Gần một tiếng đồng hồ chờ đợi, Tùng Quân có vẻ nóng ruột khi phải mất quá nhiều thời gian cho việc này. Anh nôn nóng, cứ đứng lên rồi ngồi xuống không yên. Và rồi khi Lệ Băng bước ra từ căn phòng trang điểm, Tùng Quân đã đứng ngây người nhìn cô. Lệ Băng đẹp, một vẻ đẹp đúng như anh kỳ vọng. Chiếc váy hồng xòe bồng, trễ vai làm cho Lệ Băng mang vẻ trong sáng, ngây thơ mà không hề mất đi sự quyến rũ. Đôi mắt bờ môi và làn da trắng ngần của Lệ Băng cũng khiến người khác không thể cưỡng lại được. Để xóa đi cái sự ngượng ngùng cho hành động vừa rồi của mình, Tùng Quân lên tiếng: đúng là đồ đắt tiền, luôn làm cho con người ta đẹp lên. Thôi, đi nào, không muộn. Trên chuyến hành trình dài từ Hà Nội tới Hải Phòng, Tùng Quân và Lệ Băng rất ít nói chuyện với nhau. Cô cảm thấy ái ngại với hình ảnh mới mẻ này của mình. Còn Tùng Quân thì quá xao xuyến trước vẻ đẹp của cô gái ngồi bên cạnh. Cả hai chỉ cùng lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng trên xe. Gần tới nơi, Tùng Quân mới nhắc nhở: chúng ta đang đóng là một cặp đôi đấy. Vì thế, cô đừng có xưng hô anh tôi nhé. Như thế, lộ tẩy ngay. Còn nữa, vì là một đôi, nên phòng khách sạn chúng ta phải ở chung với nhau. Cô có thể yên tâm là tôi sẽ không làm gì cô. Nhưng đừng có phản kháng với điều đó, vì người khác sẽ nghi ngờ. Tôi... À không, em hiểu rồi. Sự ngoan ngoãn của Lệ Băng làm cho Tùng Quân thấy lâng lâng. Anh có cảm giác vừa nghe lời ngọt ngào đó từ bạn gái của mình thật vậy. Bữa tiệc diễn ra ở một khách sạn sang trọng bậc nhất Hải Phòng và cũng khá gần bờ biển. Suốt buổi tiệc, Lệ Băng luôn mỉm cười thân thiện với mọi người và khiến cho Tùng Quân rất tự hào, hãnh diện. Ai cũng khen anh không những trẻ đẹp thành đạt mà còn may mắn sở hữu một cô bạn gái quá xinh đẹp. Từ trong lòng anh cũng thấy rất hạnh phúc, nhất là những khoảnh khắc đưa tay ôm nhẹ bờ vai của Lệ Băng và giới thiệu. Đây là Lệ Băng, bạn gái của tôi. Gần 12 giờ đêm, bữa tiệc tàn, Lệ Băng Tùng Quân lên phòng của khách sạn. Cô gượng gạo đứng sau lưng của Quân, chờ anh mở cửa phòng. Vào tới nơi, cô lại càng giật mình hơn khi trong phòng chỉ có một chiếc giường. Thấy vậy, Tùng Quân mới giải nguy ngay. Phòng dành cho các cặp đôi, tất nhiên là chỉ có một giường. Cô không cần phải ngạc nhiên tới mức đó. Tôi sẽ nằm ghế sofa. Cô lên giường nghỉ đi. Mà khoan đã, cô nên ngâm chân với nước ấm, rồi lấy tinh dầu này, xoa cho chân nó khỏi đau nhức. Tôi nghĩ cô đứng cả buổi tối hôm nay, chắc là bị tra tấn bởi đôi giày cao gót này rồi. Lệ Băng nhìn Tùng Quân, lòng cô thấy rưng rưng đến kỳ lạ. Có một cảm giác gì đó thật khó gọi tên, chạy dọc trái tim của cô. Cô muốn nói một lời cảm ơn, nhưng Tùng Quân đã nằm lên ghế sofa. Đôi mắt anh nhắm lại, không biết anh đã ngủ hay chưa. Quân tỉnh giấc và giật mình khi không thấy Lệ Băng đâu. Anh hốt hoảng tìm khắp căn phòng nhưng không có. Trên bàn, Lệ Băng để lại một mẩu giấy nhỏ. Tôi chưa đi biển bao giờ, vì thế tôi đi dạo bờ biển. Khoảng 7 giờ tôi sẽ quay lại phòng. Anh đừng quá lo lắng nhé. Tùng Quân mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm chiếc áo vest của mình bước ra phía biển. Nơi đó có một người con gái tên là Lệ Băng. Dưới ánh nắng ban mai, Lệ Băng đẹp dạng người. Cô chạy nhảy nô đùa trên cát một mình mà không ngừng mê say, như thể cả thế gian này biến mất, chỉ còn mỗi mình cô. Tùng Quân lặng người đi để ngắm nhìn cái cảnh tượng thần tiên đó. Không hiểu sao anh cứ có cảm giác Lệ Băng giống như một thiên sứ. Ô, anh ra đây khi nào thế? Tiếng nói của Lệ Băng làm cho Tùng Quân giật mình. Anh khoác nhẹ lên vai của cô chiếc áo vest của mình rồi nói. Tôi vừa mới ra thôi. Tôi tưởng cô bị bắt cóc rồi đấy. Cô khoác tạm chiếc áo này vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Cảm ơn anh. Nói rồi Lệ Băng lại chạy về phía trước. Bước chân cô in hình lên cát, và cô rất thoải mái nô đùa với sóng, với biển. Tóc của Lệ Băng bay bay và nụ cười thì càng rạng rỡ. Bạn này, anh trả tôi giấy tờ đi, tôi xong việc rồi. Từ một góc xa, Lệ Băng vừa nhảy bước chân lên nhẹ lên sóng, vừa nhắc nhở với Tùng Quân. Nhanh như sóc, cô chạy về đứng phía đối diện với Tùng Quân và chìa tay ra, chờ đợi anh trả thứ thuộc về mình. Khi nào anh đưa cho tôi? Tôi và cô sẽ không gặp lại nhau nữa à? Thì chúng ta đâu còn lý do gì để gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Gương mặt của Lệ Băng vẫn mỉm cười, nhưng lời nói của cô lại khiến Tùng Quân đau nhói trong tim. Lệ Băng quay người bước đi, cô nhún nhảy và nô đùa với những con sóng đang xô vào bờ cát. Ngắm nhìn cô, Tùng Quân thấy một cảm giác tiếc nuối trào dâng. Nếu tôi nói rằng hình như tôi đã yêu em, thì điều đó có được coi là một lý do không? Lệ Băng dừng những bước chân nhún nhảy trên cát. Cô đứng yên lặng, nhưng không quay lại nhìn Quân. Tiếng nói của Quân run run. Tôi không biết tình cảm đó lớn đến mức nào, nhưng tôi dám chắc nó là tình yêu. Vì nghe em nói chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, tôi thấy sợ hãi vô cùng. Tim của tôi nhói đau. Vì vậy, hãy coi đó là một lý do để tôi có thể gặp lại em không? Chúng ta đi về thôi. Lệ Băng cứ bước về phía trước, cái bóng dáng nhỏ nhắn chênh vênh đi giữa bờ biển dài mênh mông và mỗi lúc một xa dần, khiến cho Quân thấy quặn thắt nơi con tim. Suốt chặng đường về, cả hai đều bối rối. Quân cũng không biết phải nói gì vào lúc này, khi giữa hai người không còn là mối quan hệ bình thường. Thì thoảng Quân đánh cặp mắt nhìn Lệ Băng, nhưng cô không chú ý. Từ lúc lên xe, cô chỉ nhìn ra bên ngoài, gương mặt khẽ nâng cao lên đón những cơn gió thổi vào. Quân thấy xuyến sao khi nhìn gương mặt thanh tú ấy mơ màng, nhìn ngắm đất trời bằng đôi mắt có hàng mi cong vút. Chiếc xe dừng lại trước ngõ nhà Lệ Băng. Cô cố làm ra vẻ bình thường và nói. Anh trả lại giấy tờ cho tôi được chứ? Quân đã chờ đợi cô nói bằng một câu gì khác. Nhưng gương mặt của anh lúc này buồn bã vô cùng. Quân lặng lặng lấy chiếc bóp nhỏ của Lệ Băng và đưa nó cho cô. Cô Toàn mở cửa xe. Quân vội vàng nắm lấy tay của cô. Chỉ một phút thôi. Chỉ mất một phút của em thôi. Nhưng hãy nghe những gì anh nói. Anh biết. Có thể em nghĩ anh đang trêu đùa. Nhưng thực sự anh hoàn toàn nghiêm túc. Mọi người nói anh là một người kinh doanh giỏi. Nhưng anh không phải là một người giỏi yêu một ai đó. Vì thế chắc chắn anh sẽ có những lúc vụng về khi yêu em. Nhưng xin em đừng từ chối. Ngay cả khi em có hờ hững, anh sẽ không ngừng tấn công đâu. Anh sẽ gọi điện cho em khi về tới văn phòng. Em nghỉ ngơi đi. Lệ Băng ngây người vì cô không biết phải nói gì lúc này. Mọi chuyện rẽ sang một hướng khác, khiến cô không biết mình nên đối diện với nó như thế nào. Về đến văn phòng, Tùng Quân vừa đi vừa huýt sáo. Nhìn điệu bộ của anh lúc này giống hệt như một gã trai mới lớn và vừa mới cưa đổ được một em trong trắng, ngây thơ nào đó. Hải Đăng chờ sẵn Quân ở phòng. Mọi việc ổn chứ? À, anh bạn già đấy à? Tất nhiên là ổn rồi. Trên cả tuyệt vời ấy chứ. Quân vừa nói vừa đưa tay ôm lấy Hải Đăng và vỗ bồm bộp vào vai. Cái hành động đó của anh khiến cho Hải Đăng giật mình. Có thể thấy là ông đang rất phấn khích. Tôi cũng đoán được phần nào sự việc. Nhưng hy vọng rằng ông sẽ giữ được sự phấn khích đó sau khi gặp Ngọc Linh. Cô ấy đang ngồi chờ ông ở quán cà phê bên kia đường. Cô ấy cũng dặn, nếu như ông không sang, thì chỉ vài phút nữa, cô ấy sẽ có mặt tại phòng làm việc của ông đấy. Hải Đăng bước đi, không quên vỗ vào vai Tùng Quân vài cái và kèm theo một câu nói. Chúc ông may mắn nhé. Anh nói đi, tại sao anh lại đi cùng với cô ta? Tùng Quân còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống, thì câu chuyện đã được Ngọc Linh mở màn theo cách đó. Anh đùng đỉnh gọi nhân viên nhà hàng để gọi đồ uống. Phía đối diện, Ngọc Linh giữ gương mặt hầm hầm nhìn anh như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Từ bao giờ anh phải có trách nhiệm trả lời em những câu hỏi như thế? Quân khuấy nhẹ ly cà phê của mình, mắt không hề nhìn Ngọc Linh. Bởi vì em là người yêu anh. Đó là vấn đề của em. Còn vấn đề của anh là em không phải là người yêu của anh. Vì thế, anh nghĩ em đừng hỏi những cái câu ngốc nghếch như vậy. Nếu muốn chúng ta còn có thể là anh em, như những năm qua. Nhưng... Anh Quân, giữa chúng ta đã có hôn ước. Và em thật lòng yêu anh. Tình yêu của chúng ta sẽ là một điều tuyệt vời. Khi có sự hậu thuẫn của gia đình, cũng làm cho vị thế của hai gia đình chúng ta lớn hơn. Ngọc Linh này, em cần tiền nhiều đến thế cơ à? Ý anh là sao? Em cần tiền đến mức bán cả hạnh phúc của cuộc đời mình như thế sao? Em là một cô gái xinh đẹp, em có học, tính cách đáng yêu. Hà cớ gì em phải lấy một người không yêu mình, chỉ để giải quyết vấn đề tài chính cho nhà mình. Trong khi đó, tiềm lực kinh tế của nhà em đã là một sự ngưỡng mộ có biết bao nhiêu người. Ngọc Linh cúi gằm gương mặt xuống, cô cố giấu đi giọt lệ đang trực trào ra khóe mi. Anh nhầm rồi. Chính vì em là một cô gái sống hết mình, nên em mới nhất quyết theo đuổi anh. Em muốn làm vợ anh không phải vì muốn cho cái sản nghiệp gia đình giàu có hơn, mà vì anh là một người đàn ông duy nhất em yêu, cho tới tận bây giờ. Em chỉ muốn là một người con gái được sống bên người mình yêu thôi. Còn những thứ khác em không quan tâm. Vì thế, em không cam lòng mất anh nhanh chóng như vậy. Giọng của Ngọc Linh trùng xuống. Lần đầu tiên Tùng Quân thấy một Ngọc Linh trầm tư đến như vậy. Nó khác xa với vẻ ngoài lý lắc của cô mọi khi. Ngọc Linh đưa tay gạt nước mắt. Cô đứng dậy khi mà ly nước gọi ra, vẫn còn chưa ngấp một ngụm. Được, nếu anh muốn, anh có thể cứ hẹn hò với chị ta. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì em tin, anh có thể yêu bất kỳ ai. Nhưng người anh lấy làm vợ, chắc chắn sẽ là em. Ngọc Linh nói xong thì bước vội ra khỏi quán. Tùng Quân tin chắc rằng cô đang khóc rất nhiều. Anh cũng thấy lòng mình nhói đau vì dù sao, bao năm qua anh luôn yêu quý và trân trọng Ngọc Linh như một cô em gái nhỏ. Anh mệt mỏi trở về công ty. Ngày hôm nay có quá nhiều những cảm xúc đã đến với anh. Hai ngày kể từ sau khi trở về từ chuyến đi biển đó, Lệ Băng cảm thấy bực bội trong người. Ngồi học trên giảng đường, một cô nàng nghĩ vu vơ. Cô tự đặt ra rất nhiều câu hỏi và rồi lại tủm tỉm cười với chính mình mỗi khi nhớ về một câu nói hài hước của Quân. Lệ Băng thấy giận vì đã hai ngày rồi anh không hề hỏi thăm cô. Lẽ nào đó chỉ là những lời nói chót lưỡi đổ môi hay là một màn kịch biến cô thành một kẻ bị lừa đáng thương? Tiếng mấy cô bạn gái rú lên trong lớp làm cho cô giật mình. Nhìn ra phía cửa, Lệ Băng thấy một anh chàng mang một bó hoa thật to. Anh ta từ từ tiến lại gần Lệ Băng theo sự chỉ điểm của đám bạn. Chào cô Lệ Băng, anh Quân nhờ tôi mang bó hoa này cho cô. Trong khi mấy cô bạn gái tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng những câu cảm thán thật khó hiểu và nhảy lên sung sướng, Lệ Băng thấy ngượng ngùng. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Nhìn em cười thẹn thùng như vậy rất là xinh, là tin nhắn của Tùng Quân. Lệ Băng giáo giác tìm anh. Cô chạy ra phía ban công, nhìn xuống sân trường để tìm một bóng người quen. Nhưng rồi cô thất vọng khi không thấy Quân đâu. Tin nhắn tiếp theo lại được gửi tới. Em đừng tìm anh ở đâu đó. Hãy quay lưng lại đi. Gương mặt Lệ Băng rạng rỡ hẳn lên. Cô quay người lại, nhưng vẫn không hề có Tùng Quân ở đó. Điện thoại lại vang lên một hồi chuông nữa. Có vẻ như anh đã đoán đúng hết mọi hành động của em rồi nhỉ. Xin lỗi em nhé cô bé. Hai ngày qua anh bận rộn với khối công việc nên không có thời gian dành cho em. Anh định từ mai sẽ bắt đầu chiến dịch yêu đương. Nhưng rồi anh nghĩ như thế là đã quá muộn. Vì thế bắt đầu từ ngay bây giờ, anh sẽ làm chiến dịch yêu đương với em. Em hãy động viên anh bằng một cách tích cực nào đó. Đại loại như là nếu bạn em hỏi bó hoa này của ai tặng, thì em hãy trả lời anh rằng bạn trai của tớ nhé. Lệ Băng tủm tỉm cười và thích thú trước sự hài hước này của Tùng Quân. Này, khai thật mau, hoa ở đâu mà hoành tráng thế? Đám bạn lâu sâu bầu kín lên Lệ Băng để tra khảo. Lệ Băng cười, đôi má đỏ thẹn thùng nói. Bạn trai của tớ. Đám bạn lại tiếp tục rú lên những câu trả lời táo bạo đó của Lệ Băng. Còn cô bước vào lớp và tự nhầm nhầm với chính mình rằng phải rồi, bạn trai của tớ. Lệ Băng giật bắn người sau lời nhắc nhở của anh chủ quán cà phê. Thì ra có người gọi nhân viên phục vụ mà cô nàng lại đang mơ màng về những bông hồng cô được tặng và cô đang cười một mình. Lệ Băng tiến về chiếc bàn nơi có người gọi đồ. Cô giật mình khi nhìn thấy người đó chính là Quân. Sao thế? Sao em nhìn anh lạ vậy? Hai quán này chưa có vị khách nào đẹp trai như anh ghé thăm. Sao anh lại ở đây? Anh đến uống cà phê và gặp em. Em sắp tam làm chưa? Cần một tiếng nữa em mới xong việc. Vậy em làm việc đi. Anh chuẩn bị cho việc chờ em đây rồi. Vừa nói, Tùng Quân vừa rút từ trong túi ra một đống giấy tờ. Có thể với nhiều người điều đó sẽ khiến cho họ bực bội vì có vẻ như anh không thành tâm lắm. Nhưng Lệ Băng thích điều đó. Lệ Băng thích sự bận rộn của Tùng Quân. Nó thể hiện anh là một con người rất có trách nhiệm. Lệ Băng quay đi, nhưng rồi cô đột nhiên quay lại nói với anh. Anh Quân, cảm ơn anh. Vì điều gì? Vì mọi thứ. Cô bước đi thật nhanh, mái tóc cột cao cô đung đưa theo nhịp chân. Tùng Quân mỉm cười, có vẻ như cái cảm giác này người ta gọi là hạnh phúc. Tối, những con phố trở nên sáng bừng và quyến rũ đến lạ kỳ. Tùng Quân bước song song với Lệ Băng trên con đường đầy hoa rơi. Hai người không nói gì, thi thoảng nhìn nhau rồi lại cười lên. Em biết không, thường trong những tình huống như thế này, người ta thường nắm tay nhau đi dạo, chứ không có hờ hững như chúng ta. Nhìn chúng ta xem, người khác sẽ nghĩ là một đôi tình nhân đang giận nhau đấy. Lệ Băng vẫn tiếp tục bước đi. Cô quay sang anh nói đầy lém lỉnh. Anh biết không, thường trong những tình huống như thế này, người đàn ông sẽ chủ động nắm tay cô gái thay vì để cô ấy lững thững đi một mình đấy. Nhìn chúng ta xem, người khác sẽ nghĩ là anh đang từ chối phũ phàng một cô gái yêu đơn phương đấy. Cách đối đáp hóm hình của Lệ Băng làm cho Quân thích thú. Anh dừng lại, nhìn Lệ Băng nhưng câu trả lời thật quá bất ngờ. Không, anh không thích. Lệ Bằng sững người trước phản ứng ấy của Quân. Cô cảm thấy hụt hẫng và có phần xấu hổ. Cô nói đầy giận dỗi. Không thích thì thôi, chúng ta... Lệ Bằng còn chưa kịp nói hết câu, Tùng Quân đã ôm chặt lấy cô từ phía sau. Vòng tay anh giữ chặt cô, ghé sát vào tai cô thì thầm. Anh không chỉ muốn nắm tay, anh muốn được ôm em thật chặt như thế này, để mãi mãi em nằm trong vòng tay của anh. Hơi thở ấm nóng của Tùng Quân làm toàn thân của Lệ Băng dần dần hạnh phúc. Cái cảm giác này thật ngọt ngào quá đỗi, và cô dường như chẳng còn biết làm gì hơn là đứng yên để cảm nhận cái dư vị hạnh phúc từ từ xâm chiếm trái tim của mình. Thành phố lúc ấy rơi vào đêm. Một tháng qua kể từ sau cái ôm định mệnh đó, Lệ Băng mỗi ngày lại thấy lún sâu vào tình yêu không đáy của Tùng Quân. Cô đã từng lo sợ, cũng từng ngờ vực và cũng từng dè dặt khi Quân nói lời yêu. Lệ Băng luôn hiểu vị trí của mình và vì thế mà cô thấy sợ. Nhưng tình yêu của Tùng Quân lại khiến cho cô chẳng thể nào ngăn nổi con tim của mình. Cô cứ thế bị cuốn đi, mê mải với những giây phút tột cùng của hạnh phúc. Tùng Quân đúng là một chàng trai vụng về khi yêu, nhưng chính điều đó lại càng làm cho cô thấy yêu anh nhiều hơn gấp bội. Anh vẫn bận rộn với hàng tá những công việc, vẫn vật lộn với những buổi tiếp khách để ký kết những hợp đồng quan trọng, nhưng chưa bao giờ anh ngừng nghĩ đến Lệ Băng. Tùng Quân tranh thủ mọi khoảng thời gian rảnh rỗi để đến bên Lệ Băng, dù đó chỉ là một chút ngắn ngủi. Đêm nào anh cũng nhắn cho Lệ Băng những lời yêu thương và ấm áp. Cô không hề cảm thấy thiệt thòi vì thời gian đi chơi cùng với anh không nhiều. Sự bận rộn của anh làm cô thêm yêu anh nhiều hơn. Chiều nay anh rảnh, mình đi công viên nhé. Lệ Băng ôm chiếc điện thoại vào lòng. Cô cảm nhận niềm hân hoan khi chiều nay cô sẽ lại được gặp anh, người đàn ông mà cô yêu. Bước thong dong cùng nhau trong công viên, đôi bàn tay của Tùng Quân luôn nắm chặt lấy tay của cô. Em tưởng anh nói là anh không thích nắm tay. Tùng Quân quay sang, ghé sát vào mặt của Lệ Băng rồi nói. Thú nhận đi, em đang muốn được anh ôm đúng không? Đừng có mơ. Trời ạ, anh không nghĩ là mới chỉ có 2 ngày không gặp em mà em đã nhớ anh đến vậy rồi đấy. Anh đẹp trai nhưng có nhất thiết em phải thế không? Cứ thế này, sợ rằng em sẽ không bao giờ xa anh nổi 1 tuần đâu. Tùng Quân là như vậy, anh luôn tìm mọi cách để khiến cho cô phải bật cười. Anh đưa tay khoác lên vai người con gái mình yêu, cứ thế đi dọc con đường nhỏ kéo dài. Anh nghĩ mình có trách nhiệm phải nói với em điều này. Lệ Bằng nhấp một ngụm nước cam, ngẩng lên nhìn anh lạ lẫm. Có chuyện gì thế? Anh nói đi. Chuyện của anh và Ngọc Linh. Lệ Bằng hơi trùng xuống, nhưng để tránh cho anh khó xử, cô nở một nụ cười thật tươi rồi nói. Dạ, anh nói đi ạ. Bố mẹ anh và bố mẹ Ngọc Linh vừa là bạn, vừa là đối tác làm ăn lâu năm với nhau. Khi bọn anh còn bé, hai bên gia đình có nói với nhau, sau này lớn lên, nếu hai đứa thích, sẽ kết tình thông gia. Anh thì không có vấn đề gì. Nhưng với Ngọc Linh, có lẽ cô bé luôn... Anh muốn nói để em hiểu rằng, với anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay của anh, cục đầu vào bờ vai của người đàn ông mà cô yêu. Em hiểu mà. Tuần tới anh có một dự án quan trọng phải hoàn thành. Anh sẽ đi công tác, nên không thể tới thăm em được. Cô bé của anh đừng có buồn nhé. Khi nào về, anh hứa sẽ thưởng cho em. Anh thưởng gì cho em à? Thì anh sẽ ôm em thật nhiều này. Chẳng phải em chỉ thích thế thôi sao? Lệ Băng bấu nhẹ vào tay của anh. Anh chỉ được cái nói đúng ý của em. Tiếng cười của cả hai trong veo. Họ bỏ lại những lo toan về sự trắc trở của cuộc tình này để cùng nhau nếm trải hạnh phúc đong đầy của hiện tại. Cả một tuần trời xa cách, Lệ Băng thấy nhớ anh khôn nguôi. Những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn yêu thương, nhưng dường như là không đủ với nỗi nhớ nhung mà hai người đã dành cho nhau. Lệ Bằng vừa lau dọn lại quầy bán hàng của mình, vừa miên man nghĩ về Tùng Quân. Cô hồi hộp chờ đợi ngày mai khi người đàn ông mà cô yêu sẽ đi công tác về. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Lệ Bằng đã thấy xuyến xao trong lòng. Anh Tùng Quân về rồi. Anh biết chưa? Tiếng một người con gái nghe quen quen vang lên ở một góc phòng. Cái tên mà cô gái ấy nhắc đến khiến cho Lệ Băng giật mình. Cô ngước mắt nhìn, thì ra người đó là Ngọc Linh. Lệ Băng lùi người lại, cô đứng nép vào một góc để tránh cho Ngọc Linh nhìn thấy. Cuộc điện thoại đó thật dài, nhưng điều duy nhất mà Ngọc Linh quan tâm chỉ là cái thông tin Tùng Quân đã đi công tác về. Tai của Lệ Băng như ù đi. Lẽ nào anh về mà lại không hề cho cô biết? Tối hôm đó, Lệ Băng chờ đợi một cuộc điện thoại mà không thấy. Cô cảm thấy một nỗi tủi hờn dâng lên trong lòng. Có lẽ nào cô đã tin anh mù quáng? Đắn đo mãi, cuối cùng Lệ Băng mới quyết định tìm tới nhà của Tùng Quân. Cô muốn tự mình xác minh sự thật. Đưa tay bấm chuông cửa, Lệ Băng mong rằng hồi chuông đó sẽ rơi tõm vào không gian và anh không có nhà. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng một người con gái đã vang lên từ trong căn phòng đó. Xin đợi một chút ạ. Trái tim của Lệ Băng như có ai đó bóp nghẹt. Cô định quay đi ngay lập tức, nhưng rồi cô vẫn đứng lại. Có những sự thật dù đau đớn, vẫn phải đối diện. Chào chị tìm anh Quân à? Ngọc Linh đứng trước mặt cô. Ngọc Linh mặc chiếc áo sơ mi trắng mà lần trước Tùng Quân đã đưa cho cô. Lệ Băng mỉm cười gượng gạo rồi nói. Xin lỗi, có lẽ tôi đến không đúng lúc. Lệ Băng bối rối quay đầu lại, phía sau lưng Ngọc Linh nhìn cô đầy ái ngại. Đêm hôm đó, Lệ Băng trằn trọc không sao mà ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Ngọc Linh trong chiếc áo xộc xịch làm cô lại đầy những hờn ghen. Gần sáng, Lệ Băng thiếp vào giấc ngủ trong một nỗi ám ảnh nặng nề. Rời khỏi thư viện sau một buổi chiều đầy mệt mỏi, Lệ Băng lê đôi bước chân về phía cổng trường. Cô bất ngờ khi có người nắm chặt lấy tay của mình, lôi đi. Ngước mắt lên nhìn, cô thấy gương mặt Tùng Quân đầy giận dữ. Anh kéo cô ra chiếc ô tô của mình, đẩy cô vào ghế và đóng cánh cửa tới sầm. Ngồi trong xe, phải đến vài phút, Tùng Quân không nói gì. Gương mặt của anh vẫn hầm hầm tức tối. Anh phóng xe lao nhanh ra khỏi thành phố. Sự giận dữ đó của anh làm cho cô không dám nói, không dám hỏi. Cô nhìn anh đầy sợ hãi. Tùng Quân dừng xe lại trên một con đường ven sông ở ngoại thành. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, gương mặt chưa nguôi bớt cơn giận. Tại sao anh điện thoại em không nghe máy? Từ hôm qua đến giờ, anh đã gọi bao nhiêu cuộc cho em? Em có biết không? Tùng Quân nói gắt lên. Sự tức giận này làm Lệ Băng cảm thấy bị tổn thương. Từ ngày yêu cho tới giờ, chưa bao giờ cô thấy anh như lúc này. Nước mắt Lệ Băng trực trào ra. Tùng Quân quay sang nhìn cô rồi nói. Em trả lời anh đi. Em cần thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ? Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ về việc có phải đêm qua anh ngủ với Ngọc Linh không ấy à? Rốt cuộc thì em có chút niềm tin nào dành cho anh không? Tại sao em không liên lạc cho anh để em hỏi rõ ngọn ngành? Tại sao em cứ dễ dàng tin vào những gì mà người khác nói mà không thấy mà cũng tin hả? Lệ Băng ghì chặt lấy Tùng Quân. Cô đặt lên môi của anh một nụ hôn nồng cháy để ngăn những lời nói tiếp theo của anh. Cô muốn hôn anh, hôn thật sâu để anh thấy được câu trả lời về niềm tin trong cô. Nước mắt của Lệ Băng cứ lăn dài, nụ hôn có cả sự ngọt ngào và mặn đắng. Một nụ hôn tưởng chừng kéo dài vô tận về cảm xúc. Từ ngày quen anh, em đã nói với anh điều này chưa nhỉ? Tùng Quân nghẹn ngào sau một nụ hôn mãnh liệt. Điều gì? Em yêu anh. Câu nói đó như một âm thanh ngọt ngào nhất thế gian mà Tùng Quân được nghe. Lệ Băng nhìn anh say đắm, rồi tiếp tục hôn người đàn ông cô yêu trong dư vị tuyệt vời nhất của hai tiếng tình yêu. Khi nhìn thấy Ngọc Linh trong căn phòng của anh như vậy, em đang nghĩ cái gì? Tùng Quân ôm lấy bờ vai của Lệ Băng, cùng đứng ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Ánh chiều tà hắt lên mái tóc của cô một màu vàng man mác. Em đang nghĩ về buổi tối chúng ta ở bên nhau, và em cũng mặc chiếc áo sơ mi đó. Lệ Băng ngẩng đầu lên nhìn Tùng Quân. Mà tại sao anh biết chuyện em đến tìm anh? Là Ngọc Linh nói. Cô ấy đã gọi cho anh ngay sau khi em về. Thực ra tối qua anh về sớm hơn dự định để gây bất ngờ cho em. Ngọc Linh biết điều đó nên đã muốn thử thách em như vậy. Cô ấy tự bày ra cái trò đó và rất có vẻ như hả hê khi nhìn thấy em ra về. Sau khi em đi, Ngọc Linh điện thoại cho anh để báo tình hình. Lúc đó anh đang trên đường tới nhà em. Anh điện thoại cho em mãi nhưng em không nghe máy. Vào nhà thì nhà em lại khóa cửa. Em xin lỗi. Một tuần sau đó, trong khi Lệ Băng tất bật với khách hàng tại một quán cà phê nhỏ quen thuộc, thì Ngọc Linh đến tìm cô. Chị, em gặp chị một chút có được không? Lệ Băng dừng tay lại, cô nhoẻn miệng cười thân thiện rồi nói. Em ra bàn, em chờ chị 5 phút nhé. Em uống gì, chị làm luôn cho. Cái gì cũng được ạ. Ngọc Linh quay ngoắt đi, để lại sau lưng sự nhiệt tình của Lệ Băng bỗng thành chưng hừng. Cô cố gắng bình tĩnh lại, bưng hai ly nước tới bàn và ngồi vào chiếc ghế đối diện với Ngọc Linh. Em uống nước đi. Cảm ơn. Em tìm chị có việc gì? Ngọc Linh đặt lên bàn một ly nước. Cô nhìn thẳng vào mắt của Lệ Băng rồi nói. Chị ghê gớm hơn những gì em tưởng đấy. Em đã từng nghĩ chị yêu anh Tùng Quân thật lòng. Nhưng sau đêm đấy em mới biết không phải là như vậy. Cái vẻ ngoài ngây thơ thánh thiện của chị cũng chỉ để che đậy cho cái dã tâm muốn bước vào một gia đình thân thế mà thôi. Ý của em là gì? Nếu như chị yêu anh ấy thật lòng thì chị phải lồng lộn lên mà ghen tuông chứ. Nhưng chị đã làm gì? Nhìn cái dáng điệu vui vẻ của anh Quân sau khi đi gặp chị về, tôi biết chị đã ngọt nhạt với anh ấy. Chỉ có kẻ không yêu thật lòng mới dễ dàng bỏ qua như vậy thôi. Chị không thèm đoái hoài gì đến việc giữa đêm có một cô gái, người yêu của bạn trai mình, ăn mặc hớ hênh ở trong phòng của anh ấy. Bởi vì mục đích cuối cùng của chị là để được một người giàu như anh ấy thôi, có đúng không? Câu chuyện em kể nghe cũng có lý đấy. Nhưng chị không quan tâm em nghĩ cái gì. Điều chị quan tâm là anh Quân, anh ấy nghĩ gì về chị. Vậy là đủ thôi em à. Ngọc Linh lúc này mới nổi đoá lên. Chị thật là trơ trẽn, nhưng tôi sẽ không để cho chị được toại nguyện đâu. Chị buông tay đi. Chị sẽ buông tay anh ấy khi nào bản thân chị muốn. Em hay bất cứ người nào khác cũng không thể làm thay đổi quyết định của chị được đâu. Sự kiên quyết và cách nói đầy thẳng thắn của Lệ Băng làm cho Ngọc Linh trùng xuống. Cô gái trẻ với một trái tim yêu nhưng đầy thương tổn có vẻ như dịu lại. Có thể đúng là chị yêu thật lòng anh ấy. Nhưng tình yêu đó, nếu biến cố cuộc sống của bạn trai mình thành địa ngục, thì chị đừng có cố. Gia đình em sẽ ngừng hợp tác với bên đó khi cuộc hôn nhân này không thành. Và khi ấy, công ty nhà anh Quân sẽ gặp những bất lợi. Mà chắc em nói ra chị không hiểu được đâu. Trong cuộc đời, người ta gặp gỡ, yêu, chia xa một người không phải là điều hiếm. Việc quên một người và yêu lại một người khác cũng không phải là một điều quá khó khăn. Nhưng cơ hội để người ta yêu lại một người nhiều, rất nhiều, là so với việc xây dựng lại một cơ nghiệp. Em nghĩ chắc chị đủ thông minh để hiểu điều đó. Chào chị. Ngọc Linh đi rồi. Phía sau lưng, Lệ Băng ngồi thẫn thờ. Trên bàn những giọt nước lăn dài trên thành của chiếc ly. Nó rơi xuống như giọt lệ nào đó đang rơi trong tim. Nắm tay Lệ Băng đi dạo trên con đường nhỏ, Tùng Quân chỉ muốn siết kỳ đôi bờ vai nhỏ bé của người con gái mà anh yêu. Cuối tuần này bố mẹ muốn gặp mặt em. Em chuẩn bị nhé. Sao nhanh thế anh? Em vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này. Em sợ. Em đừng sợ gì hết. Mẹ anh là người rất hiền, còn bố anh thì luôn theo lời của mẹ. Anh tâm sự với mẹ rất nhiều về em và mẹ rất vui. Anh dám chắc mẹ sẽ thích em thôi. Vâng ạ. Sau câu trả lời ấy, Lệ Băng cố mỉm cười để xóa đi trong suy nghĩ của Tùng Quân một sự lo lắng. Nhưng thực ra trong lòng cô thấy sợ hãi thực sự. Cô không phải là một cô bé ngốc để tin vào những câu chuyện cổ tích xảy ra trong đời. Cô biết mình và Tùng Quân có một khoảng cách khá lớn. Một khoảng cách mà cô dù có với tay thế nào cũng không thể nào chạm vào nó được. Nó giống như việc hai người sinh ra ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ngày hôm ấy, liệu mẹ anh có nhìn cô bằng ánh mắt của sự nghi ngờ hay là cái nhìn đầy thương hại? Lệ Băng nén một tiếng thở dài. Cô ôm chặt lấy anh. Hơn lúc nào hết cô muốn hơi ấm của anh, cho cô thêm niềm tin về một ngày mai tươi sáng hơn cho cuộc tình này. Anh à, sao thế em? Quân cúi xuống, tay ghì chặt lên vai của Lệ Băng, vào lồng ngực của chính mình. Anh hôn em được không? Tùng Quân nhìn cô âu yếm mỉm cười. Ở đây, ngay lúc này, giữa con phố có người qua lại này á? Vâng, ngay lúc này á. Nhưng... Tùng Quân còn chưa nói hết câu, Lệ Băng đã giớn người lên, chạm tới bờ môi nồng ấm của anh. Đôi mắt cô sáng rực một niềm hạnh phúc. Tùng Quân cảm thấy tim của mình đập, những nhịp đập rộn ràng. Giá mà anh có thể hét lên cho cả thế gian này biết, người con gái vừa hôn anh đã làm cho anh biết yêu là thế nào, biết sống là thế nào. Em đang lo sợ có đúng không? Lệ Băng gục đầu vào vai của anh khi hai người ngồi trên một chiếc ghế đá. Đúng là em lo sợ. Em lo sợ vì anh lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của em. Tùng Quân nâng cằm cô lên, đặt lên trán cô một nụ hôn. Có thể mọi chuyện không dễ dàng, nhưng em chỉ cần làm một việc thôi. Làm việc gì à anh? Là yêu anh thật nhiều. Lệ Băng quay tới quay lui ngắm nhìn mình trong gương. Cô không biết lựa chọn bộ nào cho ngày trọng đại ngày hôm nay. Lệ Băng mới quay sang cô bạn cùng phòng để cầu cứu. Này, cậu nói xem, tớ nên mặc bộ nào? Để xem nào, cậu mặc cái bộ đồ mà anh Quân mua tặng hôm dự tiệc đi. Nhìn cậu mặc bộ đấy, xinh lắm, như công chúa vậy. Thật không? Thật 100%, tin tớ đi. Lệ Băng ướm thử chiếc váy lên người của mình. Vài giây sau, cô lặng lẽ chọn lấy một chiếc váy xòe chấm bi. Chiếc váy mà cô tự để dành tiền làm thêm mua được. Nó hợp với cô, nhưng cũng không phải là một chiếc váy đắt tiền. Sao thế? Sao cậu không mặc bộ váy kia? Tớ muốn là chính mình hơn. Tớ đâu phải là một cô tiểu thư chính hiệu. Có lẽ chiếc váy chấm bi này sẽ hợp với tớ hơn. Tớ quyết định rồi. Lệ Băng buộc mái tóc lên cao, cài thêm một chiếc nơ nhỏ màu hồng. Cô nhìn thấy mình tươi tắn lạ thường. Lấy thỏi son, cô thoa lên bờ môi căng mọng của mình một màu hồng, làm gương mặt sáng bừng lên đầy sức sống. Lệ Băng hít thở thật sâu, bước ra ngoài phía cửa. Nơi đó, người đàn ông của cô đang đợi để nắm tay cô bước qua một ranh giới để tiến gần hơn với hạnh phúc. Tùng Quân ngây người ngắm nhìn Lệ Băng khi cô bước tới và khoác lấy tay của anh. Em đẹp lắm. Nó không phải là chiếc váy đắt tiền như anh đã từng mặc, nhưng... Em đẹp vì chính em. Như vậy là đủ rồi. Thôi, ta đi nào, không muộn. Tùng Quân bước về phía trước mở cửa xe. Lệ Băng nhìn theo anh mà đôi mắt rưng rưng lệ. Cô cảm ơn cuộc đời đã để anh yêu cô và hiểu cô đến như vậy. Lệ Băng bước vào căn nhà sang trọng của một người đàn ông mà cô yêu. Mọi thứ xa hoa và khác xa với những gì hơn 20 năm qua cô thường gắn bó. Cô có cảm giác choáng ngợp, cảm giác đi lạc lõng giữa một không gian không thuộc về mình. Tim Lệ Băng đập thình thịch, cô nhắm chặt mắt lại và hít thở thật sâu. Đôi bàn tay của cô được nắm chặt hơn. Em đừng hồi hộp quá, cứ là chính em thôi. Và nhớ rằng, chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Lệ Băng nhoẻn miệng cười mãn nguyện và nói. Cảm ơn anh. Mẹ Tùng Quân từ trong nhà bước ra. Bà đẹp lạ thường, một vẻ đẹp đầy sự nhân hậu và bao dung. Nhìn thấy Lệ Băng sánh bước cùng với con trai mình, bà bước về phía cửa rồi nói. Hai con vào trong nhà đi. Nụ cười trên môi bà làm cho Lệ Băng thấy ấm lòng. Cô có cảm giác mình được chào đón, ít nhất là với khoảnh khắc này. Cô cúi đầu lễ phép. Con chào bác, chúng con xin lỗi vì đã đến muộn ạ. Đừng có khách sáo thế, người nhà mà. Hai đứa vào đi, không bố đợi. Những từ ngữ ấy, cách xưng hô thân thương ấy cứ đưa Lệ Băng vào một cõi mộng mơ, một giấc mơ về hạnh phúc. Cô nhìn Tùng Quân rồi mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự hân hoan. Bữa cơm ấy diễn ra rất đầm ấm, mọi người đều vui vẻ nói chuyện và Lệ Băng không hề cảm thấy mình là người thừa hoặc là một vị khách không mời mà đến. con đã tốt nghiệp chưa? Dạ, con còn đang đợi lấy bằng nữa thôi ạ. Con gái tỉnh lẻ lên thành phố học, học giỏi như con, đáng quý lắm, cố gắng lên nhé. Bố Quân ít nói hơn nhưng tỏ ra rất quan tâm đến cô, và cô thấy hạnh phúc vì điều đó. 10 giờ tối, Tùng Quân đưa Lệ Bang về. Suốt đường đi, cô hỏi hết điều này đến điều khác về gia đình của anh. Quân bị quay mòng mòng với những câu hỏi đầy phấn khích của Lệ Bang. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô. Cô còn chưa dứt câu chuyện về buổi tối đáng nhớ hôm nay. Sự hân hoan đó của Lệ Bang làm cho Quân thấy xúc động vô cùng. Em vui lắm có đúng không? Đôi mắt của cô ầng ực nước. Cô khẽ gật đầu. Cô không giữ được cho mình khỏi lạc giọng đi vì nghẹn ngào nên chỉ còn biết thừa nhận bằng cách đó. Tùng Quân kéo cô lại gần mình. Anh hôn lên trán của cô. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh còn muốn mang cho em nhiều niềm vui hơn nữa. Em về nghỉ ngơi đi nhé, cô bé ngoan của anh. Lệ Bằng đứng sau vẫy tay anh. Sau khi chào chiếc xe đi khuất dần, cô quay lại con hẻm nhỏ của mình. Vừa đi vừa tung tẩy chiếc túi trên tay và miệng thì hát những lời véo von. Một ngày mới bắt đầu với Tùng Quân thật ngọt ngào quá đỗi. Anh bật cười thành tiếng khi đọc dòng tin nhắn của Lệ Băng gửi. Chết rồi anh ơi, tối qua em quên một thứ. Tùng Quân mới vội vàng điện thoại lại cho cô hỏi ngay. Sao thế? Anh không thấy có gì trên xe cả. Em quên mất không nói với anh rằng em yêu anh. Lệ Bằng cúp máy ngay sau câu nói đó, giống như một cô gái vội chạy biến đi sau một màn tỏ tình mạnh mẽ. Anh mỉm cười, tự nói với chính mình. Anh cũng yêu em, cô bé ngốc. Tùng Quân bước vào văn phòng. Sự bận rộn ở công ty này vốn đã thành một thói quen với anh. Vừa bước tới cửa phòng, Hải Đăng đã hớt hải chạy ra. Ông đã biết tin gì chưa? Chuyện gì thế? Dự án ở Hải Phòng, phía bên nhà Ngọc Linh rút vốn rồi. Sao lại thế? Không biết nữa, lát vào họp mới biết, nhưng tình hình có vẻ căng đấy. Câu chuyện bị cắt ngang bởi một cuộc điện thoại bất thường. Tùng Quân giữ bình tĩnh để nghe máy. Xin chào. Tôi, Nguyễn Phúc đây. Tôi muốn gặp cậu có chút việc. Hẹn cậu 9 giờ sáng nay tại quán cà phê Lila được chứ? Vâng, tôi sẽ đến. Chào anh. Hải Đăng mới gặng hỏi. Ai thế? Là Nguyễn Phúc, đại diện bên phía công ty vừa rút vốn khỏi dự án của chúng ta. Và là anh trai của Ngọc Linh. Tùng Quân và Hải Đăng đều im lặng. Cả hai cùng biết có những điều chẳng lành đang đợi chờ. Tùng Quân bước vào quán. Anh ngó nghiêng nhìn và rồi ánh mắt dừng lại ở một góc phòng khi có người đàn ông vẫy tay về phía của mình. Tùng Quân tiến lại gần đó. Gương mặt của Nguyễn Phúc dường như không tỏ một sự thân thiện nào với anh. Điều khác biệt hoàn toàn so với mối quan hệ của họ từ trước đến giờ. Cậu uống cái gì? Làm chút rượu nhé. Nguyễn Phúc nhấp môi vào ly rượu của mình và nói với Tùng Quân. Không, cảm ơn. Tôi không uống rượu trong thời gian đi làm. Lát nữa tôi còn rất nhiều việc phải làm. Uống rượu không tiện. À, phải rồi. Giờ cậu còn tâm trí nào để mà nhâm nhi rượu nữa đâu. Chắc gia đình cậu đang lo sốt vó vì vấn đề công việc nhỉ. Tùng Quân cố nén sự bực tức vào trong. Kinh nghiệm thương trường dạy cho anh sự nhẫn nại. Dù nhiều khi còn có rất nhiều sự bực bội hơn. Anh nói với Phúc bằng giọng đầy nhã nhặn. Tôi có thể biết lý do. Anh muốn gặp tôi được không? Phúc vẫn bình thản. Nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi mới nói tiếp. Tôi muốn biết cậu quyết định thế nào với em gái của tôi. Quyết định thế nào là thế nào? Giữa tôi và cô ấy đâu có cái gì. Sau câu trả lời đó của Tùng Quân, nét mặt của Phúc xa sầm lại. Anh ta như chỉ trực túm lấy cổ áo của Quân để tặng cho vài nắm đấm. Cậu được lắm. Vậy tôi cũng nói cho cậu biết luôn. Việc chúng tôi rút vốn, hợp tác dự án ở Hải Phòng mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng tôi sẽ đồng loạt rút vốn và hy vọng rằng cậu đủ cái tài để gánh vác mọi chuyện. Tất nhiên chúng tôi chỉ là một đơn vị. Các anh chẳng lo gì khi mất đi một đối tác. Nhưng tôi dám chắc mọi thứ sẽ không bình yên như thế khi hàng loạt những bạn làm ăn khác của anh cũng đồng loạt rút vốn đâu. Anh Phúc này, anh định chơi xấu tôi bằng cách lôi kéo các bên khác sao? Không, cậu nhầm rồi. Cậu đúng là vẫn còn non lắm. Cậu hãy đặt mình ở vị trí các bạn làm ăn khác mà nghĩ xem. Ai cũng biết gia đình tôi và gia đình cậu có mối quan hệ gắn bó đến như thế nào. Ai cũng biết hàng loạt các dự án của gia đình cậu đều có sự góp vốn của chúng tôi. Nếu bây giờ chúng tôi đồng loạt rút vốn, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng tôi thấy một động tĩnh không tốt nên mới có sự thay đổi chóng mặt như vậy. Khi ấy họ cũng nhanh chóng rút vốn về vì sợ rủi ro mà chẳng cần chúng tôi phải nói với họ điều gì. Hãy nhớ rằng trong kinh doanh chỉ có lợi nhuận làm nên tình nghĩa. Nếu không chẳng có anh có em bạn bè gì đâu. Nhưng làm vậy bên anh cũng đâu có được lợi gì. Nếu muốn nói là mất đi một khoản lợi nhuận. Cậu nhầm rồi. Thực ra những sự hợp tác giữa gia đình tôi và gia đình cậu, lợi nhuận đâu có nhiều. Cái mà chúng tôi muốn duy trì là mối quan hệ của hai nhà. Chúng tôi đã rất tử tế bởi vì con bé Ngọc Linh nó yêu cậu. Tùng Quân im lặng, không biết phải nói gì nữa. Phúc nói bằng cái giọng đầy trầm ngâm. Chúng tôi đã từng nghĩ lời hẹn ước giữa hai nhà chỉ là một câu bông đùa. Nhưng kể từ khi con bé nó lớn lên, nó bước vào tuổi yêu, con bé chỉ biết đến mình cậu, làm chúng tôi không dám nghĩ đến một kết cục khác. Ngày nào trong bữa ăn, con bé nó cũng liên thuyên kể về cậu. Trong phòng của nó, tất cả những tấm hình cậu và nó chụp chung, ảnh của cậu, nó dán khắp phòng như một thần tượng. Có lần tôi đã từng hỏi nó rằng, có bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu một người khác không? Con bé đã nói với tôi rằng, em không thể. Đó là lý do mà chúng tôi không cho phép mình gây bất hòa khí giữa hai gia đình. Hai tập đoàn dù lợi ích mà chúng tôi thu được về, từ những vụ làm ăn với bên cậu chẳng đáng là bao nhiêu. Những năm qua, tôi thấy cậu không mặn mà với con bé, nhưng không đến nỗi là hắt hủi nó. Cậu vẫn đưa nó đi chơi, làm những điều nó thích, dù tôi biết cậu không hẳn đã yêu nó. Nhưng giờ thì cậu đang khiến nó đau khổ tột cùng. Nó nằm khóc ở nhà cả tuần nay rồi. Tôi không muốn làm Ngọc Linh phải khổ. Sẽ thực sự là bất công với cô ấy nếu cô ấy phải lấy một người không yêu mình. Thực ra tình cảm con người có thể vun đắp được. Chuyện hai gia đình cũng sẽ tốt đẹp hơn nếu như hai người thành một đôi. Là một người đàn ông cậu nên cân nhắc. Đừng để tình cảm lấn át lý trí. Hãy nghĩ đến bố mẹ cậu mất cả đời gầy dựng lên cái sự nghiệp này mà suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi tin ấy, chỉ cần cậu đón nhận con bé thì sẽ có ngày cậu yêu nó. Em gái tôi không tồi một chút nào đâu. Chính vì cô ấy là một người tuyệt vời nên tôi muốn cô ấy được hạnh phúc bên người mình yêu, chứ không phải là lấy một kẻ không yêu như tôi. Dù có thế nào, tôi cũng không thay đổi quyết định. Tôi cũng mong anh hãy suy nghĩ vì tình cảm bao năm qua của hai gia đình. Với tôi, Ngọc Linh luôn là một cô em gái mà tôi yêu thương. Vậy thì tùy cậu. Nếu cậu muốn tiếp tục là một kẻ thất bại vì tình yêu như anh trai của cậu thì cứ tùy cậu. Tôi chỉ thương bố mẹ cậu mà thôi. Chào cậu. Nguyễn Phúc ra về để lại sau lưng một sự hoang mang đến khủng khiếp của Tùng Quân. Anh cảm thấy sợ hãi thực sự khi Nguyễn Phúc nhắc đến người anh trai của anh. Cái quá khứ nghiệt ngã ấy lại ùa về. Cha mẹ anh rồi sẽ thế nào nếu như sự nghiệp cả đời của ông bà lại tiếp tục đổ vỡ? Em à, em đến nhà anh được không? Anh cần em ngay lúc này. Nhận được dòng tin nhắn của Tùng Quân, Lệ Băng cảm thấy bất an trong lòng. Cô vội vã tìm đến gặp anh, dù lúc ấy đã 23 giờ đêm. Lệ Băng mở cửa bước vào phòng. Căn phòng tối om. Anh Quân ơi! Anh Quân! Lệ Băng vừa cất tiếng gọi, vừa đưa tay bật công tắc phòng. Những gì cô thấy là Tùng Quân trên chiếc ghế sofa, tay xoay xoay ly rượu và mắt thì nhìn vào khoảng không gian vô định. Anh làm sao thế? Lệ Băng chạy vội đến bên anh. Cô thực sự thấy sợ hãi vì hình ảnh này của anh. Thấy cô đến, anh mỉm cười và cố che giấu đi đôi mắt buồn vô hạn của mình. Em đến rồi đây à? Anh chỉ muốn thực hành tiết kiệm điện và tạo bất ngờ cho em một chút thôi. Em có thể tắt điện, thay vào đó là bóng điện ngủ của phòng được không? Lúc này anh chỉ muốn một thứ ánh sáng dịu dàng thôi. Dạ vâng. Cô ngoan ngoãn làm theo lời của người yêu và không dám hỏi thêm bất cứ điều gì. Căn phòng lúc này được bao trùm bởi một màu vàng nhạt của ánh điện. Trên chiếc ghế sofa, Tùng Quân và Lệ Băng ngồi ở đó. Anh biết không, đàn ông luôn là chỗ dựa cho phụ nữ. Nhưng em biết có đôi khi, họ cũng cần một chỗ để dựa vào. Nếu như bây giờ anh muốn, anh có thể dựa vào vai của em. Em không biết có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng nếu điều đó có thể khiến anh nhẹ lòng, thì em tự nguyện để anh gục đầu vào vai của em. Ngay lập tức, Tùng Quân ngả vào vai của cô. Anh đưa tay tìm bàn tay của cô siết chặt. Cả hai người cứ im lặng như vậy khi ngoài kia thành phố dần yên tĩnh bước vào đêm. Chuyện công ty có việc gì có đúng không anh? Lấy hết can đảm, Lệ Băng mới dám cất lời hỏi Tùng Quân câu đấy. Anh đổi lại vị trí cho cô, kéo đầu của Lệ Băng dựa vào lồng ngực của mình, tay vuốt những lọn tóc trên gương mặt của cô đầy âu yếm. Không, chỉ là một chút rắc rối nho nhỏ thôi. Em đừng có lo. Anh Hải đang nói với em rằng anh đang có chuyện buồn và em phải ở bên cạnh anh. Trời đất, cái thằng quỷ đấy. Nó định biến anh thành đàn bà để em chán anh đi à? Đừng có tin nó. Mà đêm nay em ở đây với anh được không? Như thế có tiện không ạ? Chỉ một đêm nay thôi. Anh hứa chúng ta chỉ ngồi ôm nhau như thế này cho tới khi nào mệt quá rồi ngủ gục trong vòng tay của nhau. Anh quyết định sang tuần sẽ dọn về nhà ở cùng với bố mẹ. Dù sao bố mẹ anh cũng già rồi. Lệ Bằng rạng rỡ gương mặt khi nghe những lời này từ anh. Em rất mừng vì anh đã nghĩ được như vậy. Trước đây em cũng ngạc nhiên khi thấy anh là con một mà lại bỏ bố mẹ ra ngoài sống. Trong khi đó em thấy hai bác cực kỳ đáng kính và tâm lý. Hay anh giận bố mẹ điều gì rồi anh bỏ ra ngoài à? Lệ Băng vừa nói vừa đưa tay bẹo má của Tùng Quân. Cô không nhận ra rằng ánh mắt của anh bối rối khi cô hỏi về lý do. Không, anh chỉ thích ra ngoài để chứng tỏ sự tự lập của mình thôi. Tình hiếu thắng của con trai mà. Giờ thì anh nghĩ như vậy là đủ rồi. Mà sang tuần anh khá bận đấy. Nếu có thể lúc nào rảnh rỗi, em đến thu xếp đồ đạc giúp anh nhé. Hôm nay anh sẽ gọi người yêu chuyển đồ sau. Tuân lệnh người yêu. Tùng Quân bật cười rồi lại ôm cô vào lòng. Có lẽ lúc này chỉ nụ cười sự hồn nhiên và nhí nhảnh đó của cô mới có thể khiến anh cười nổi. Thành phố bước về đêm yên lặng lạ thường. Trong căn phòng lúc này, Lệ Băng gục đầu vào vai của anh ngủ thiếp đi. Tùng Quân cứ thế ngắm nhìn cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một nụ hôn ngọt ngào. Tùng Quân hy vọng rằng những sóng gió đang chờ anh sẽ qua đi để anh có thể bên người con gái anh yêu mãi như lúc này. Anh à, em đang chuẩn bị đến nhà anh để dọn phòng cho anh đây. Anh làm việc chăm chỉ nhé. Hôn anh. Tùng Quân nhận được dòng tin nhắn đó khi đang bận lù bu với đống giấy tờ trên bàn. Anh ngửa người ra chiếc ghế, nhắm đôi mắt lại vì cảm thấy quá mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Này, cậu làm sao thế? Hải Đăng bước vào phòng. Tôi hơi mệt mỏi một chút đấy mà. Vụ bên nhà Ngọc Linh rút vốn, cậu có cách giải quyết chưa? Chưa, tôi chẳng nghĩ được gì. Cuối tuần này lại có cuộc gặp mặt của các doanh nhân ở Quảng Ninh đấy. Cậu đi đi, hãy đến đó tranh thủ giao tiếp và tạo niềm tin cho các bên khác để thuyết phục. Họ nếu mà bên phía nhà Nguyễn Phúc chính thức rút vốn, cậu phải lấy được lòng tin của những người còn lại. Hạn chế tối thiểu số người hủy làm ăn với chúng ta chỉ vì thấy nhà Nguyễn Phúc rút lui. Thôi được rồi, tôi sẽ cố. Mà nghe nói cậu về nhà sống hả? Nên thế, dù sao hai bác cũng có tuổi rồi. Chuyện quá khứ cũng qua rồi. Cậu đừng có dằn vặt hai bác thêm nữa. Dù sao hai bác cũng thay đổi rất nhiều. Cậu mà cứ thế, anh ấy cũng chẳng vui đâu. Ừ, tôi hiểu. Thôi, tôi về đây. Lệ Băng hứa sẽ đến dọn dẹp đồ đạc giúp tôi. Tôi không muốn cô ấy làm một mình. Ừ, đi đi. Khi đầu óc đóng băng là lúc tay chân nên hoạt động. Chúc hai người có buổi dọn nhà vui vẻ nhé. Cái thằng quỷ sứ. Tùng Quân lái xe về nhà trong một tâm trạng thật khó tả. Bao nhiêu nỗi lo cứ chất chồng, những mệt mỏi cứ bùa vây lấy anh. Nhưng anh lại không được phép yếu đuối. Về đến nhà, Tùng Quân mở cửa thật khẽ. Anh muốn dọa cho cô nàng anh yêu phải giật bắn mình. Cô Tấm ở đâu? Mau hiện ra. Hoàng tử xuất hiện rồi này. Tùng Quân trưng hừng giữa căn phòng khi không hề thấy Lệ Băng đâu, mà thay vào đó là bố mẹ của anh. Anh gãi đầu gãi tai, mặt đỏ ửng. Ơ, bố mẹ, Lệ Băng đâu ạ? Gớm chưa? Con trai tôi giờ lại còn bày đặt chơi trò tình yêu công chúa, hoàng tử cơ đấy. Lệ Băng không có ở đây. Bố mẹ cũng chỉ vừa mới đến. Bố mẹ tạt qua để giúp con, vì nghĩ con cũng bận việc. Con bé nói nó sẽ đến à? Con thử điện thoại cho nó xem. Nhân tiện bảo con bé tối nay qua nhà chúng ta ăn cơm. Dù sao các con cũng yêu nhau, như con cái trong nhà cả rồi. Đừng có ngại. Dạ vâng, con rõ ạ. Tùng Quân bước ra phía hành lang, bấm số máy gọi cho Lệ Băng. Em đang ở đâu đấy? Sao giờ này còn chưa tới? Đầu dây bên kia nói bằng cái giọng nghẹn ngào. Em xin lỗi, đột nhiên em bị đau bụng, em không đến được. Anh thông cảm cho em nhé. Em đau thế nào? Có cần anh đưa bệnh viện không? Em đang ở đâu đấy? Em đang ở nhà. Anh sẽ qua chỗ em. Em không sao đâu. Em nằm nghỉ một chút cũng đỡ thôi. Giờ anh qua chỗ em. Em tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé. Lát tới anh gọi. Tối nay bố mẹ muốn em tới nhà ăn cơm đấy. Và lại, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Dạ vâng ạ. Lệ Băng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt xinh xắn và ngồi chờ sẵn anh ở nhà. Vừa thấy Tùng Quân đến, ánh mắt của cô phải cố tỏ ra vui vẻ. Mình đi thôi anh, không bố mẹ chờ. Lần đầu tiên cô gọi hai từ bố mẹ, làm cho Tùng Quân thấy vui trong lòng. Gì thế này? Em đã ra dáng một nàng dâu hiếu thảo rồi đấy. Vậy em đỡ mệt chưa? Nếu ổn hơn thì chúng mình đi nhé. Dạ vâng, mình đi thôi. Suốt quãng đường đi, Tùng Quân thấy lạ lẫm. Khi Lệ Băng gần như không nói gì mà chỉ nhìn ra bên ngoài, nơi những dãy nhà cứ vụt vụt trôi qua trước mặt. Này, em làm sao thế? Em vẫn đau bụng à? Dạ không, em chỉ hơi mệt thôi. Mà anh này, mà em đi lấy bằng đại học rồi đấy. Nhanh thật, thế là đã hết 4 năm rồi. Em cứ ngỡ chỉ mới như ngày hôm qua. Anh xin lỗi, ngày mai anh lại có một cuộc họp quan trọng, nên không thể đến trường chung vui với em được. Em đừng có giận anh nhé. Anh xin đấy, lúc này em chỉ cần giận hờn anh thôi, là anh sợ rằng mình sẽ gục ngã mất. Dạ không, em sẽ giận anh nếu anh để công việc bị trì trệ. Anh làm tốt công việc, đâu phải chỉ vì anh, còn vì gia đình, vì bao công nhân cần anh, và vì cả tương lai của chúng ta nữa mà. Làm sao mà em trách anh được? Cảm ơn em nhiều lắm. Tới nhà rồi, mình vào nhà đi. Bữa cơm diễn ra đầm ấm và khiến cho cô xúc động vô cùng. Cô có cảm giác như đang ngồi trong chính ngôi nhà của mình, với bố, với mẹ và người chồng yêu thương. Lệ Băng này, con sắp được lấy bằng rồi đúng không? Vậy đợi vài tháng nữa, con tìm được việc, thì bác cho hai đứa cưới nhau. Nếu con muốn, có thể về công ty của thằng Tùng Quân làm. Hai bác già rồi, muốn có cháu bế bồng. Lệ Băng bối rối khi nghe lời đề nghị đó của mẹ Tùng Quân. Ngay lập tức anh đỡ lời. Mẹ, làm lộ hết kế hoạch cầu hôn của con. Con hứa sẽ sớm mang cô con dâu này về nhà cho mẹ trong năm nay. Mẹ yên tâm nhé. Chừng nào anh còn chưa yên bề gia thất thì mẹ còn chưa yên tâm được. Thôi, con chuẩn bị ra mà lấy xe. Lệ Băng này, con lên phòng, bác có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng ạ. Lệ Băng bẽn lẽn đi theo sau, mà lòng đầy hồi hộp. Đây là chiếc vòng ngày trước, bác lấy bố của Tùng Quân. Bà nội nó đã trao cho bác. Bác biết Quân nó yêu con rất nhiều, và hai bác cũng mong muốn con làm con dâu của hai bác. Quãng đường tới có thể có nhiều khó khăn, nhưng bác xin con hãy luôn ở bên nó, động viên nó. Con hãy nhận lấy chiếc vòng này như một lời hứa thành con dâu của hai bác, có được không? Con đừng từ chối. Bác biết là con yêu Quân thật lòng, chứ không phải là vì cái cơ ngơi hay sản nghiệp này. Đó là điều hai bác trân trọng nhất. Con nhận lấy đi. Lệ Băng bước xuống nhà trong tâm trạng thật khó tả. Cô có cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cô đã được đón nhận, thậm chí là sự đón nhận đầy trân trọng trong cái gia đình này. Nhưng tại sao lòng của cô lại vẫn bị đè nặng bởi một ám ảnh không nguôi? Tùng Quân lái xe thật chậm qua những cung đường quen thuộc. Mẹ nói chuyện gì với em thế? Mẹ trao cho em chiếc vòng mà ngày xưa bà nội từng trao cho mẹ. Mẹ muốn em làm con dâu của mẹ. Tùng Quân lúc này mới nhìn Lệ Băng đầy âu yếm. Em thấy không? Một cô gái tốt như em luôn luôn được chào đón. Nhân tiện anh muốn nói với em điều này. Cuối tuần anh đi Quảng Ninh dự một buổi tiệc. Tính chất của công việc cũng giống như lần em đi cùng với anh ấy. Nhưng lần này anh muốn em đi cùng để được giới thiệu với mọi người. Anh muốn em dần làm quen với những điều đó. Có được không? Đi mấy ngày hả anh? Đi 2 ngày. Thứ bảy đi, tối chủ nhật về. Em đi cùng anh nhá. Mà em không được quyền từ chối. Mẹ đã nhận em làm con dâu rồi, cũng có nghĩa em là vợ của anh. Vì thế, vợ phải theo chồng chứ. Vâng. Lệ Bằng nhẹ nhàng đáp lời. Đôi mắt của cô vẫn cứ buồn xa xăm. Bữa tiệc tối thứ bảy diễn ra với sự sang trọng và xa xỉ. Lệ Băng luôn sánh vai bên anh trong chiếc váy thật là lộng lẫy. Gặp ai cô chỉ cười và nhận được rất nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài tươi tắn của cô. Đôi lúc cô mệt, cô ngồi lại trên chiếc ghế ở một góc khuất, nhìn dáng vẻ và phong thái đĩnh đạc của Tùng Quân khi gặp gỡ đối tác, trò chuyện, cách mà anh nói, cái bắt tay, cái cụng ly, tất cả đều khiến cô sao mà yêu đến thế. Xin chào, cô đi cùng ai tới bữa tiệc này thế? Lệ Băng giật mình khi có người đàn ông hỏi mình từ phía sau. Cô vội vàng đứng dậy, cố nở ra một nụ cười xã giao trước khi kịp cất lời. Người đàn ông đó khoác tay một người phụ nữ xinh đẹp vô ngần. Có vẻ như đó là một đôi vợ chồng. Trong khi Lệ Băng còn đang chưa biết trả lời ra sao, thì Tùng Quân từ phía sau bước tới, choàng tay lên vai của cô rồi nói. Chào anh chị. Rất vui được gặp anh chị trong buổi tiệc này. Xin giới thiệu với anh chị, đây là Lệ Băng, vị hôn thê của tôi. Còn đây là vợ chồng anh Nguyễn Phúc, một doanh nhân thành đạt đáng ngưỡng mộ. Em chào hỏi đi. Dạ, em rất vui khi được gặp anh chị ạ. Vậy xin hỏi cô gái xinh đẹp này là con của ông chủ tập đoàn nào vậy? Phúc hỏi bằng cái giọng đầy mỉa mai, trong khi Lệ Băng ngượng ngùng thì gương mặt của Tùng Quân lại đầy vẻ tự hào. Cô ấy là một cô gái ngoại tỉnh, con một nhà nông bình thường à? Nhưng anh có lẽ không hiểu được cô ấy giàu thế nào đâu. Cô ấy giàu tình thương, giàu nghị lực. Tôi cảm thấy mình đã được lợi quá nhiều khi yêu cô ấy. Xin phép, chúng tôi còn nhiều đối tác khác chưa gặp. Hy vọng sẽ được gặp anh chị vào những lần sau. Cũng đúng thôi. Cậu nên tranh thủ gặp gỡ và cầu xin năn nỉ họ. Hy vọng là họ sẽ không phản bội cậu. Nhất là khi cậu lại có một cô bạn gái xinh đẹp thế này. Nguyễn Phúc sánh vai vợ bước đi sau khi để lại một cái nghiêng đầu đầy khiêu khích. Lệ Băng run rẩy nắm lấy tay của anh. Đó là anh trai của Ngọc Linh có đúng không anh? Ừ, nhưng em đừng để ý đến anh ta. Chúng ta đi về đi. Công việc ở đây cũng xong rồi. Tùng Quân đánh xe sang một khách sạn khác, cách xa khu vực dự tiệc. Tới quầy lễ tân, anh đăng ký. Cho tôi 2 phòng đơn. À không, cho tôi 1 phòng đôi đi. Lệ Băng nói thật nhanh, khiến Tùng Quân ngạc nhiên. Cô quay sang nói tiếp với anh. Em muốn thế anh à? Tùng Quân làm theo Lệ Băng mà trong lòng cảm thấy thật khó hiểu. Đêm hôm ấy, Trên chiếc giường nhỏ nhắn, Lệ Bằng nằm khép trong vòng tay của Tùng Quân. Anh cũng ôm người con gái bé nhỏ ấy vào lòng. Anh này, có bao giờ anh nghĩ cuộc sống của anh sẽ thế nào khi không có em không? Tùng Quân cười lớn tiếng. Không, anh không nghĩ thế. Vì anh biết em chẳng bao giờ rời xa anh được. Mỗi ngày em sẽ yêu anh nhiều hơn. Hôm nay nhiều hơn hôm qua và ngày mai nhiều hơn hôm nay. Mà như thế thì làm sao em có thể rời bỏ anh được chứ? Anh nói cũng đúng. Hai người lại tiếp tục nằm bên nhau như thế, mặc kệ cho thời gian trôi. Anh này, sao thế em? Hãy để đêm nay em được là người đàn bà của anh nhé. Tùng Quân ngồi bật dậy, nhìn sâu vào đôi mắt của Lệ Băng đầy băn khoăn. Sao em lại muốn như vậy? Anh không muốn bắt em làm điều gì hết. Anh không muốn em phải cố gắng làm điều mà em không thích. Không, đó là em muốn thế. Anh hãy để em được là người đàn bà của anh đi. Anh cũng từng nói mẹ nhận em làm con dâu rồi, có nghĩa em là vợ của anh. Chẳng phải đã là vợ chồng thì cần có chuyện đấy xảy ra hay sao? Tùng Quân còn chưa kịp phản ứng gì thì Lệ Băng đã đặt lên môi của anh một nụ hôn cháy bỏng. Hơi thở dồn dập, trái tim đập những nhịp đầy thổn thức. Những chiếc cúc áo lần lượt được cởi bỏ, tiếng đồng hồ trên đường cứ tích tắc kêu. Phía ngoài xa, biển xô vào bờ những con sóng lớn ầm ĩ. Sáng sớm, những tia nắng của ngày mới soi rọi vào căn phòng, làm cho Tùng Quân giật mình tỉnh giấc. Anh choàng tay sang bên cạnh, nhưng thấy một khoảng trống. Anh ngồi bật dậy, không hiểu sao cảm thấy tim mình có đau thắt lại. Lệ Bằng không hề có ở trên giường, chiếc váy dạ tiệc được treo ngay ngắn trong tủ áo. Tùng Quân lao vào nhà tắm để tìm cô, nhưng không có. Anh bước tới bàn định gọi điện cho Lễ Tân, thì trên đó có một mảnh giấy nhỏ kèm theo chiếc vòng được đặt ngay ngắn. Anh thân yêu, anh nói một điều rất đúng rằng ngày hôm nay em sẽ yêu anh hơn là ngày hôm qua và ngày mai sẽ nhiều hơn hôm nay. Bởi thế em đành phải ra đi vào khoảng thời gian mà em yêu anh ít nhất. Đó là lúc này. Anh cũng từng nói anh không giỏi yêu một người, nhưng em không thấy như vậy. Anh đã yêu em theo cách tuyệt vời nhất. Giờ là lúc anh tiếp tục học một bài khác, quên một người. Em tin rồi anh sẽ làm được điều đó thật xuất sắc. Hãy quên em đi anh nhé. Có những ranh giới mà ta dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể nào vượt qua được. Giống như chiếc váy đầy quyền lực kia, nó làm em đẹp lên, nhưng nó dường như quá rộng so với em. Em không thuộc về nó, không thuộc về những bữa tiệc sang trọng kia, không thuộc về thế giới của anh. Vì vậy, hãy để em ra đi về khoảng trời em được chính là em. Hôn anh. Tùng Quân lao ra ngoài bờ biển. Những con sóng bạc đầu vẫn xô vào bờ cát như chuyện thường ngày vẫn thế. Chỉ có lòng anh giờ nổi những cơn giông tố mà không biết tới bao giờ mới nguôi ngoai được. Anh chạy trong nỗi vô vọng để tìm bóng hình người con gái mà anh yêu thương. Nhưng biển vẫn dài rộng như thế, đôi chân của anh chịu nặng trên cát và tiếng gọi thì thào vang vọng như bay hết vào hư không, không một lời hồi đáp. Dưới ánh nắng của buổi ban mai, người đàn ông ấy gục xuống bên bờ biển trong một nỗi đau tận cùng. Tròn một tháng kể từ ngày Lệ Băng rời khỏi vòng tay của Tùng Quân, cô vẫn như kể đi trên cõi đời bằng một đôi chân của quá khứ. Lệ Băng cứ ngỡ đâu đây tiếng anh nói, tiếng anh cười, lời thì thầm và cả nụ hôn nồng cháy của anh. Nhưng tất cả đã là quá khứ, hiện tại là chuỗi ngày dằn vặt và đau đớn mà Lệ Băng đang từng ngày phải đối diện. Cô muốn quên đi mọi chuyện mà không thể. Lệ Băng biết dẫu ngày mai có ra sao, dẫu những con sóng của cuộc đời có đưa cô về chân trời nào, thì Tùng Quân và những ký ức về anh sẽ mãi là một phần đời mà cô không bao giờ quên, không bao giờ được phép quên. Lệ Băng bước một mình trên bờ biển dài vô tận ấy. Biển mênh mông, nỗi buồn cũng mênh mông, còn Lệ Băng thì quá bé nhỏ. Cô đã chối bỏ đôi bàn tay đã nắm lấy cô để học cách đi một mình, mà sao thấy lòng lại trông vênh quá đỗi. Lệ Bằng bật khóc giữa khoảng không gian mênh mông, rộng lớn ấy. Một khoảng không chỉ còn một mình cô với ký ức về ngày Tùng Quân nói. Hình như tôi đã yêu cô thì phải. Đôi chân Lệ Bằng chịu nặng trên cát. Cô không nhấc nổi đôi bàn chân ấy, cũng giống như không nhấc nổi mình ra khỏi quá khứ với hình ảnh về người đàn ông mà cô yêu. Cô cục xuống, ôm mật khóc nức nở. Cô muốn chạy về bên anh ngay lúc này đây, cho nỗi nhớ không bào mòn trái tim bé nhỏ. Nhưng cô không thể. Đôi chân này bị níu lại bởi một điều vô hình nào đó. Cô con gái nhỏ bé cục xuống bên bờ biển. Cô cứ thế khóc, mặc kệ ngoài kia cuộc đời có ra sao. Lệ Bằng không hề biết rằng phía sau cô, ở một góc khuất, có đôi mắt đang dõi theo mình. Anh đau khi nhìn thấy cô gục ngã. Anh thấy lòng mình thắt lại khi chứng kiến sự yếu mềm đó của Lệ Băng. Anh muốn chạy ào tới để ôm cô thật chặt, để cô không biến mất thêm một lần nữa. Nhưng anh lại không dám. Anh chỉ biết đứng từ xa, nhìn thế giới của Lệ Băng, vì anh sợ sự xuất hiện của anh lại làm cho vùng trời đang cố tìm sự bình yên ấy lại bị xáo trộn. Anh khóc, giọt nước mắt đầy xót xa. Anh quay lưng đi, bỏ lại sau lưng cô gái mà anh yêu đang đau đớn một mình. Anh phải làm thế, vì anh muốn vùng trời của cô được bình yên hơn, vì đó là sự lựa chọn của Lệ Băng. 2 năm sau, Hải Đăng đẩy mạnh cánh cửa phòng bước vào. Tùng Quân ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc. Anh nhắm đôi mắt lim dim. Sao rồi? Tình hình ổn chứ? Hải Đăng đầy sự sốt sắng và lo lắng, nhưng không trả lời. Tùng Quân chỉ lắc đầu. Sao? Có vấn đề gì? Tôi tưởng tốt rồi chứ. Tại sao lại có trục trặc? Ừ, tôi rất tiếc Đăng á. Thật lòng không muốn. Nhưng có lẽ ông sẽ còn phải làm việc với tôi thêm nữa. Dự án thành công rồi. Cái cách nói chuyện chọc phá đó của Tùng Quân làm Hải Đăng suýt nổ tim mà chết. Hải Đăng chạy tới, đấm thụp vào bờ vai của Tùng Quân rồi nói. Thằng quỷ, mày thích chết à? Muốn làm tim vỡ đấy à? Giờ là lúc nào rồi mà còn đùa được? Thì giờ là lúc vui còn gì. Dự án thành công mỹ mãn. Tất cả các đối tác từng chạy, từng quay lưng lại với ta, bây giờ lại đều ủng hộ và hợp tác bền vững. Tôi vẫn không tin có ngày này. Vậy là tuần sau, có thể chính thức công bố dự án rồi. Đi nhậu không? Này, tôi trốn được cô vợ và thằng cu nhà tôi. Đi làm vài chén chứ nhở? Hải Đăng nháy mắt tinh ranh. Sợ chưa? Tôi có nghe nhầm không thế? Từ ngày cưới vợ tới giờ, tôi thấy ông lúc nào cũng tôn sùng vợ, không dám làm trái ý một câu. Mà bây giờ lại oai thế à? Đi thì đi. Có cái gì, về tôi nói giúp cho ông vài câu. 2 năm trôi qua kể từ cái đêm trên bờ biển, Lệ Băng bỏ đi. Chẳng ai thấy Tùng Quân đau khổ. Anh vẫn sống như thế, vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc hăng say như một người chưa từng biết đến nỗi đau. Chính sự bình thản đó của anh làm cho nhiều người thấy sợ hãi. Những người biết anh đã yêu nhiều như thế nào thì lại càng thấy lo ngại cho sự dửng dưng của anh ngày hôm nay. Chẳng ai có thể hiểu điều gì đang diễn ra trong đầu của Quân. Chẳng ai có thể hình dung ra Quân đang có những dự định gì. Mọi người chỉ biết cầu chúc cho Quân đừng sống như anh trai của anh ngày trước. Quán bar nhạc lắc điên cuồng. Lâu lắm rồi Quân mới ghé lại những chỗ như thế này. Hình như kể từ ngày yêu Lệ Băng, Quân đã không còn đến những tụ điểm ồn ào và náo nhiệt này nữa. Trong tiếng nhạc sập sình ấy, người ta cứ lắc cho đến điên cuồng, cho đến khi sự mệt nhoài của thể xác khiến người ta quên đi sự đau đớn của tinh thần. Nhưng Tùng Quân và Hải Đăng chỉ ngồi một góc, nhìn cuộc sống đầy sôi động đó bằng ánh mắt. Hình như tôi với ông đã quá già cho những chỗ như thế này rồi nhỉ. Hải Đăng nghiêng nhẹ chai bia ra hiệu, nâng cốc mời Tùng Quân. Ngân ngửa cổ lên trời, tu đến ực một cái, hết nửa chai bia. Tôi và ông bây giờ trở thành một kẻ cổ lỗ sĩ rồi. Sau đó hai người phá lên cười trong cái không gian nhạc đầy ầm ầm ấy. Hải Đăng vừa uống bia, vừa như chợt nhớ ra điều gì, vội nói. Này, ông điện thoại cho Ngọc Linh chưa? Tôi gọi rồi. Ngọc Linh nói sẽ về kịp buổi lễ long trọng của công ty. Nhưng giờ cô ấy muốn nán lại Quảng Ninh, đưa bạn đi thăm thú Hạ Long vài ngày. Thế là tốt. Ông nên điện thoại giúp Ngọc Linh về cho kịp. Dù sao công sức của Ngọc Linh cũng không hề nhỏ đâu. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tôi điện thoại cho Linh rồi. Tôi sẽ đón Linh khi về tới Hà Nội. Ông yên tâm chưa? Rồi, yên tâm rồi. Với ông, gái lúc nào chả quan trọng. Quần và Hải Đăng lại tiếp tục uống, hòa mình và ngắm nhìn biết bao nhiêu đôi nam thanh nữ tú đang say ngất ngây trong điệu nhạc và hơi men. Em có thể vui với hai anh đêm nay được chứ? Một cô gái mặc chiếc váy ngắn lả lơi sán lại gần Tùng Quân. Đôi tay cô ta mân mê cổ áo và hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Cũng chẳng có gì lạ, trong một không gian như thế này, thi thoảng vài anh chàng đi một mình và bị một cô gái nào đó ưỡm ở. Cầm tiền và đi chỗ khác, tôi không muốn bị làm phiền. Tùng Quân ném lên bàn những tờ tiền vương vãi, cô gái hí hửng cầm lấy số tiền nhét vào ngực rồi tiếp tục ôm lấy cổ của Quân. Với số tiền này, đêm nay anh muốn gì em cũng chiều. Tiếng chai bia bị gạt khỏi bàn rơi xuống đất vỡ tan tành và đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Tùng Quân khiến mọi người giật mình. Nhanh như chớp, Hải đang gạt tay xua cô gái đi. Đi đi, chúng tôi không có nhu cầu. Đừng để cậu ấy cáu. Cô gái tất tà rời khỏi khu vực gần Tùng Quân. Cô cảm thấy khó hiểu cho một gã nhà giàu, đẹp trai, sẵn sàng vung tiền mà chẳng cần đòi hỏi cái gì. Cô gái đi rồi, Tùng Quân gọi Diệu Mạnh. Nhưng Hải đang ra hiệu với nhân viên là không lấy thêm đồ nữa. Này, đi về. Tôi phải về trình báo với bà sư tử Hà Đông nhà tôi rồi. Đi nào. Trên chiếc xe ra về, Tùng Quân im lặng không nói một lời nào. Còn Hải Đăng thì thi thoảng nhìn trộm anh, rồi thở dài, ngao ngán. Quán cà phê nhỏ nằm ven biển chiều nay đông khách hơn thường lệ. Quán có không gian đẹp, nên hầu như vào những ngày đẹp trời như hôm nay, chẳng còn một chỗ trống. Lệ Bằng bước vào quán, vài nhân viên nhìn cô cúi chào. Lệ Bằng đáp lại họ bằng một nụ cười thân thiện và vài câu động viên. Làm việc tốt nhé mấy em. Cô toàn bước lên tầng 2 của quán cà phê, thì một tiếng gọi lớn vang lên. Chị Lệ Bằng, có phải là chị Lệ Bằng không? Cô giật mình quay lại vì giọng nói đó rất quen. Nó giống như một tiếng gọi từ quá khứ. Lệ Bằng lặng người khi nhìn thấy người con gái đứng sau lưng của mình, Ngọc Linh. Em uống gì? Để chị gọi nhân viên mang tới. Em cảm ơn, nhưng em vừa gọi nước cam rồi ạ. Chị cười điều gì vậy ạ? Cách ăn nói nhẹ nhàng ngọt ngào này của Ngọc Linh khiến cho Lệ Băng mỉm cười. À không, chị chỉ cảm thấy em lớn và em rất đẹp. Ngọc Linh bối rối trước lời khen ngợi của Lệ Băng. Cô đỏ ửng hai má vì xấu hổ. Ngày trước, em trẻ con lắm hả chị? Không, chị thấy em đáng yêu. Em sống cuồng nhiệt và đầy màu sắc. Cả hai im lặng một hồi lâu, ký ức của hai năm về trước lại ùa về trong suy nghĩ của mỗi người. Chị giàu này thế nào? Chị làm ở đây à? Ừ, chị làm quản lý ở đây. Chị làm cũng hơn một năm rồi. Cuộc sống nói chung là thanh thản, nhẹ nhàng. Chị thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Lệ Băng đánh cặp mắt mơ màng nhìn qua ô cửa kính để ngắm biển. Rồi đôi mắt của cô dừng lại trên bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Linh. Ở trên đó, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn xinh xắn. Cô giật mình nhưng rồi cố giữ một vẻ thản nhiên. Em và anh ấy hạnh phúc chứ? Ngọc Linh có vẻ như cũng bị ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Phải mất vài giây để định thần lại. Nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình, Ngọc Linh mới mỉm cười rồi nói. Cuộc sống của em rất hạnh phúc. Nhưng chị đừng hiểu nhầm. Niềm hạnh phúc của em và anh Tùng Quân không liên quan đến nhau. Lệ Bằng cúi xuống, ngoái ly nước thật nhẹ để né tránh cái nhìn của Ngọc Linh. Tại sao ngày đấy chị lại bỏ anh Quân đi? Hai người đang rất hạnh phúc mà. Hai bác nhà anh Quân cũng rất yêu quý chị. Tại sao chị tự làm đau khổ chính mình và anh Quân như vậy? Chị muốn sống cuộc sống riêng của mình. Lệ Bằng nói xong thì nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Ký ức của cô nhớ về buổi chiều hôm ấy, buổi chiều mà cô hứa sẽ đến dọn nhà cho Tùng Quân. Thực tế là Lệ Băng đã đến. Cô đứng bên ngoài cánh cửa phòng của Quân, đủ để nghe thấy câu chuyện của bố mẹ anh. Bà tính ủng hộ thằng Quân, yêu con bé Lệ Băng đấy à? Đúng thế, không phải là Lệ Băng, mà ai đi nữa tôi cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần thằng bé yêu và cần cô gái đó, tôi sẽ đồng ý hết. Cho dù bà biết cái việc lấy một cô gái bình thường như Lệ Băng, có nghĩa là thằng Quân, nó bỏ lỡ cơ hội tốt với Ngọc Linh, cũng đồng nghĩa với việc công ty có thể gặp nguy khi mà nhà Ngọc Linh rút vốn à? Đứng bên ngoài, Lệ Băng thót tim lại khi nghe những lời của hai bác nói với nhau. Cô càng thấy đau xót hơn khi mẹ Quân bưng mặt khóc. Thế ông bảo tôi phải làm gì? Tôi chỉ có hai thằng con trai. Thằng Tuấn chẳng phải đã là nạn nhân của việc ép duyên đó sao? Ngày xưa nó cũng yêu một con bé sinh viên. Nhưng vợ chồng mình đã làm gì? Tôi và ông bắt nó phải cưới một cô gái nhà giàu. Và kết cục thì sao? Cái chết của thằng Tuấn chưa đủ thức tỉnh ông à? Lẽ nào ông lại muốn thằng Quân cũng rơi vào bi kịch như anh nó? Nhưng mà gia sản này có thể sẽ mất trắng, bà có hiểu không? Với tôi, gia sản lớn nhất là con cái. Tôi xin ông, hãy chấp nhận cho con được sống với người nó yêu. Nó bỏ nhà đi từ dạo anh nó mất. Giờ nhờ yêu con bé nó mới quay về nhà. Ông không thấy mừng vì điều đó sao? Bố Quân khẽ thở dài. Tôi cũng thương con lắm. Tôi không sợ mất tài sản. Nhưng thằng Quân vốn được sinh ra trong giàu có, vốn là người tự cao tự đại. Chỉ sợ rằng khi công ty có chuyện, gia cảnh lâm vào khó khăn, tinh thần của nó suy sụp. Với đàn ông, sự nghiệp cũng quan trọng lắm. Nhất là với một người quen với việc thành công và giàu có như nó. Tôi chỉ sợ điều đó thôi. Tôi biết, nhưng tôi tin vào con. Tôi tin con mình có đủ tài để chèo lái công ty ra khỏi khó khăn. Hơn nữa chúng ta nên học cách đứng trên đôi chân của mình. Không thể dựa mãi vào người khác được ông à. Câu chuyện của ngày hôm ấy mãi mãi là một bí mật với Lệ Băng. Cô mang theo bí mật đó để rời xa Tùng Quân. Nếu chỉ vì ở bên cô mà cả gia đình Quân phải đánh đổi như vậy thì không đáng một chút nào. Giá như bố mẹ Quân ngăn cản cô thì có lẽ cô đã nhẫn tâm để giành lấy tình yêu của mình, dù điều đó có đánh đổi bằng một sản nghiệp của gia đình họ đi chăng nữa. Nhưng hai bác lại quá tốt với cô, và cô không cho phép mình làm như thế. Chị Lệ Băng, chị Lệ Băng. Tiếng Ngọc Linh gọi làm Lệ Băng giật mình. Cô thoát khỏi câu chuyện quá khứ ấy và trở về với thực tại. Thực ra sau khi chị đi, ai cũng đều cảm thấy rất lạ lẫm. Anh Quân ấy, anh ấy không có vẻ gì đau khổ cả. Người ta chỉ thấy anh ấy lao đầu vào công việc, rất là điên cuồng. Còn em quá trẻ con và bướng bỉnh. Em vẫn tiếp tục theo đuổi anh ấy. Nhưng đáp lại tình cảm đó chỉ là sự hờ hững. Sau khi em tốt nghiệp đại học, em đã đi du học. Chuyến đi đó mục đích ban đầu là để quên anh Quân. Nhưng không ngờ lại là chuyến em tìm được tình yêu của đời mình. Chị nhìn này. Ngọc Linh vừa nói vừa đưa đôi bàn tay của mình ra. Trên đó có chiếc nhẫn cầu hôn xinh lung linh. Lệ Băng mới mỉm cười nói. Chúc mừng em. Vậy khi nào em cưới? Em tổ chức trong năm nay. Anh ấy là người nước ngoài chị ạ. À? Em và anh ấy cùng đi nghỉ mát ở Hạ Long này. Không ngờ em lại gặp chị ở đây. Chị sẽ quay về chứ? Em muốn chị đến dự đám cưới của em. Em muốn chị sánh đôi cùng với anh Quân tới dự. Dù sao chuyện năm xưa, một phần lỗi cũng là do em mà. Không đâu, em đừng nghĩ vậy. Là vì chị đã không yêu anh Quân nhiều, để ở lại bên anh ấy. Không thể trách em được. Còn về chuyện chị không dám chắc, chị thấy mình hợp với cuộc sống yên bình nơi đây hơn, nên chắc chị không về. Nhưng mà còn anh Quân, anh ấy có cuộc sống của anh ấy. Chị cũng quên anh ấy rồi. Nói xong câu đó, Lệ Băng im lặng. Cô không dám nói nhiều nữa, bởi vì nếu cất lời, giọng của cô sẽ lạc đi. Trong đầu cô có cả trăm câu hỏi. Anh Quân làm sao rồi? Anh ấy có khỏe không? Công ty của anh ấy thế nào rồi? Nhưng để làm gì khi mà cô đã quyết định bỏ anh ở lại? Ngọc Linh đưa tay, nắm lấy bàn tay của Lệ Băng rồi nói. Chị nghe này, em không hiểu vì lý do gì chị đã ra đi. Nhưng mà em biết, chị còn yêu anh ấy. Còn anh Quân, giờ công ty ổn rồi. Anh ấy sắp tổ chức họp báo, công bố dự án lớn nhất từ trước tới giờ, mà anh ấy trực tiếp làm đấy. Công ty đã tốt, hai bác cũng rất khỏe. Còn về tình yêu, em tin, chẳng ai có thể thay thế chị trong trái tim của anh ấy được. Vì thế, hãy làm những gì mà con tim của chị mách bảo. Đừng để hai người phải khổ. Ngọc Linh nói xong thì xin phép ra về. Khi nhận được điện thoại của người yêu, cô đứng dậy nhìn Lệ Băng một lần nữa. Em về đây. Em rất vui vì gặp lại chị như thế này. Em hy vọng sẽ gặp chị ở một nơi khác, trong một hoàn cảnh khác. À, mà anh Hải Đăng cũng lấy vợ rồi đấy. Vợ chồng anh chị ấy thú vị lắm. Vừa mới sinh một cậu bé được hơn 2 tháng tuổi. Tiếc là ngày cưới anh ấy, chị không tham dự. Thôi, em về đây. Linh này, em có thể giữ bí mật cho chị về việc chị ở đây không? Vâng, em để cho chị tự quyết định à? Nhìn theo dáng Ngọc Linh ra về, cô cảm thấy lòng xót xa. Vậy là những người xung quanh anh đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Cảm giác lúc đó của anh ra sao? Hơn 2 năm qua, anh có còn đau nhức nhối khi nghĩ về cô? Bữa tiệc diễn ra thành công tốt đẹp, mọi người đều có mặt để nâng cốc chúc mừng Tùng Quân. Ngày hôm đó, trông anh đẹp như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Anh mặc com lê màu trắng, chiếc áo sơ mi trắng càng làm cho Quân trông lịch lãm hơn. Chúc mừng anh, hẳn là hai bác phải hạnh phúc lắm khi có cậu con trai thành đạt như thế này. Ngọc Linh lại gần nâng ly chúc mừng Tùng Quân, một tay cô khoác lấy người đàn ông ngoại quốc của mình. Cảm ơn em. Chừng nào thì định cho anh đưa dâu về trời Tây đây? Em còn đang đợi một lời cầu hôn. Khi nào em nhận được, em hứa sẽ thông báo với anh đầu tiên. Ngọc Linh vừa nói vừa liếc mắt nhìn người bạn trai của mình. Tùng Quân cảm thấy vui khi Ngọc Linh đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời. Chúc mừng em nhé, đã tìm được hạnh phúc đích thực. Cảm ơn em vì đã từng thuyết phục gia đình không làm khó anh trong thời điểm đó. Nếu không, có lẽ giờ anh vẫn đang loay hoay đi khắc phục sự cố. Dạ không, đó là vì anh đã tự lấy được niềm tin từ những cổ đông khác. Anh trai em cũng bắt đầu thấy được cái lợi nhuận nào đó khi hợp tác với anh. Chứ anh ấy vốn không phải là người đầu tư bừa bãi về lời nói của cô em gái đâu. Dù sao thì vẫn cảm ơn em. Ngọc Linh nhìn Tùng Quân ái ngại. Cô đọc được trong mắt anh một nỗi buồn. Cô toàn nói ra mọi việc, nhưng rồi lại thôi. Dù sao cô cũng không nên quyết định tình yêu thay cho người khác. Cô tin nếu còn yêu, sẽ tự tìm về. Đoàn người thưởng thức đồ ăn, uống rượu và say trong tiếng nhạc nhẹ của bữa tiệc đầy sang trọng. Nhưng đâu đó trong lòng của Tùng Quân vẫn có một nỗi buồn man mác. Chúc mừng ông bạn. Mặc dù có vợ con đi cùng, nhưng tôi vẫn mạn phép xin được uống ly rượu để chúc mừng thành công của ông. Tùng Quân uống cạn chén rượu và đưa tay nắm lấy bàn tay của Hải Đăng. Cảm ơn ông nhé. Bao năm qua, vẫn luôn ở bên tôi. Không phải cảm ơn. Chỉ cần từ giờ ông cố kiếm lại một người khác ở bên ông, đến hết cuộc đời. Đừng có bắt tôi phải bên ông mãi thế. Không á, vợ tôi nó ghen đấy. Có đúng không em? Trong khi đang tếu táo trêu vợ, thì nụ cười trên môi của Quân đầy chua chát. Này, ông cũng nên kiếm lấy một em để hẹn hò, rồi mà cưới đi chứ. Ông già rồi đấy. Tôi có rồi. Ơ, có rồi á? Đâu, giấu kỹ thế. Hôm nay không đưa nàng đến à? Ở trong tim tôi đây này. Nói xong câu đó, Tùng Quân trao lại ly rượu cho Hải Đăng, rồi vụt chạy ra khỏi khách sạn, mặc cho phía sau Hải Đăng hớt hải. Này, mày đi đâu đấy? Ngọc Linh đứng sau nhoèn miệng cười. Cô đã nghe thấy câu chuyện và lẩm bẩm với chính mình. Anh ấy đi tìm một thứ bị thất lạc từ lâu. Quán cà phê chiều mưa nên vắng khách hơn. Lệ Băng ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất, cạnh một ô cửa kính nhìn ra phía biển. Thì thoảng cô đưa tay lên nhìn đồng hồ đầy nôn nóng. Xin lỗi, tôi tới hơi muộn. Lệ Băng nhoẻn miệng cười nói. Không sao, vì tôi làm ở đây luôn, nên đến trước, anh cũng là điều đương nhiên. Người đàn ông đó ngồi đối diện trước Lệ Băng, trông anh ta rất bảnh bao. Câu chuyện của họ diễn ra khá vui vẻ. Thì thoảng Lệ Băng đưa tay che miệng cười vì một điều hài hước mà người đàn ông đó nói ra. Lệ Băng có người yêu chưa? Câu hỏi của anh chàng đó làm Lệ Băng khựng lại. Cô ngập ngừng không biết phải trả lời làm sao. Cuộc hẹn này là do người thân của cô sắp đặt. Họ bắt cô phải gặp gỡ, tìm hiểu. Vì dù sao cô cũng đến tuổi phải lấy chồng. Lệ Băng muốn trả lời để chấm dứt sự đeo đuổi của anh chàng này. Với cô, để cô không tiếp tục phải gặp gỡ thêm những lần sau nữa. Nhưng cô lại sợ về nhà sẽ bị người thân trách móc. Cô ấy không có người yêu đâu. Vì cô ấy đã có chồng rồi. Vợ tôi không nói cho anh biết điều đó hay sao? Từ phía sau, Tùng Quân bước tới ôm lấy bờ vai của Lệ Băng. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông kia một cách đầy thách thức. Anh là ai? Tôi nói rồi, tôi là chồng của Lệ Băng. Cô ấy giận tôi, nên mới đi gặp anh thế thôi. Anh đi về đi nhé. Tôi sẽ không thể nào để vợ mình gặp gỡ một kẻ khác. Tùng Quân vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên trán ra ký hiệu chào. Nhìn điệu bộ đó của anh, người đàn ông kia lẳng lặng rút lui vì không muốn làm cho câu chuyện thêm rắc rối. Đôi tai của Lệ Băng ù đi. Cô không nghe thấy lời đối đáp giữa hai người đàn ông đó là gì. Toàn thân cô run lên trong vòng tay của Tùng Quân. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Và cô đẩy anh ra, làm bộ mặt lạnh lùng nói. Anh về đi. Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Em không còn yêu anh nữa. Anh không thấy phiền, em đang hẹn hò à? Có thể anh còn yêu em nhưng em thì không. Vì vậy, xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của em nữa. Đôi cánh tay của Tùng Quân buông thõng xuống. Sau khi Lệ Băng rẩy anh ra, mắt anh nhìn cô đầy yêu thương và hờn giận. Nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ đó. Em nói thật chứ? Hãy nói lại đi. Hãy nói lại những gì mà trong đầu em đang nghĩ đi. Tùng Quân hét lớn lên trong quán. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về khu vực đó. Em nói lại. Em không còn yêu anh nữa. Anh hãy về đi. Chúng ta chỉ là quá khứ mà thôi. Tùng Quân quay lưng về phía cô. Anh bước đi thật chậm rãi. Rồi anh dừng lại. Anh nói nhưng không hề quay đầu nhìn cô nữa. Có thể đó là quyết định của em. Và anh tôn trọng nó. Nhưng anh mong em biết rằng, cả đời này, anh sẽ chỉ có một người đàn bà duy nhất trong tim. Đó là em. Tùng Quân bước ra khỏi quán sau khi đóng cánh cửa lại. Hình ảnh đó khiến Lệ Băng đau nhói trong tim. Cô ngồi xuống ghế thất thần, đôi mắt nhìn ra ngoài. Trời đang đổ mưa xối xả, con phố vắng không một bóng người. Cô muốn níu giữ anh, cô muốn được ôm lấy anh nhưng cô lại sợ. Cô sợ sự ra đi năm xưa của cô lại thành ra vô nghĩa nếu hôm nay cô quay về và làm khổ anh. Lệ Băng đưa đôi tay ôm lấy gương mặt của mình và bắt đầu khóc. Thế rồi Lệ Băng đứng dậy, cô lao mình ra con phố đang đổ mưa lớn để tìm anh. Cô gọi tên anh trong tuyệt vọng. Con phố rộng dài và bóng dáng của anh thì không có trong màn mưa dày đặc đó. Anh đã đi thật rồi. Lệ Băng quỳ gối xuống. Cô khóc và nấc lên. Tùng Quân, em yêu anh. Hãy lại gần với anh nào. Lệ Băng ngẩng mặt lên nhìn khi nghe thấy giọng nói ấm áp và thân thương đó. Nước mắt và nước mưa làm nhòa đi hình ảnh của người đàn ông đang đứng bên đường và giang tay đón chờ cô. Cô vuốt cho những giọt mặn đắng không che mờ mắt mình. Là anh, Tùng Quân đang đứng bên đường, giang vòng tay để đón cô và mỉm cười. Hãy để anh ôm em, cô bé ngốc. Chưa bao giờ Lệ Băng thấy cuộc sống này đáng sống như giây phút ấy. Cô chạy đến bên anh, lao vào vòng tay của anh nức nở. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Hãy cho em là người đàn bà của anh. Dù cho em và anh có khác biệt đến thế nào, em sẽ học cách bước vào cuộc sống của anh. Em sẽ làm tất cả, chỉ cần bên anh thôi. Em sợ lắm rồi. Tùng Quân hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má của Lệ Băng. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì để em chờ quá lâu. 2 năm qua anh biết em ở đây. Cuối tuần nào anh cũng tới và ngắm nhìn em từ xa. Nhưng anh không đủ can đảm để tới bên em. Anh muốn giữ cho em sự bình yên. Anh muốn lo xong mọi việc rồi sẽ tìm em. Muốn xóa bỏ cho em cảm giác vì em mà anh khổ. Tiếc là anh bất tài, nên phải tới tận bây giờ anh mới có thể ôm em vào lòng. Lệ Bằng khóc nức nở trong vòng tay của anh. Anh cúi xuống hôn lên môi của cô một nụ hôn ấm áp. Trên con đường rộng dài ấy, bóng dáng của hai người lẫn vào trong màn mưa. Ngoài kia, biển vẫn đập ầm ì, nhưng có lẽ là con sóng đang reo vui. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện Đàn Bà Khi Yêu được viết bởi tác giả Lam Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Xin hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.